bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1621 Khương Ẩn Hoàng, ngươi có ý gì? Đừng quên, ngươi là tiên quan của thiên cung. Với cấp bậc của bọn họ, đương nhiên không thể biết được cuộc đánh cược vào. Năm đó, càng không biết những việc giữa Khương Thành và thần quân thiên. Đế. Trong ấn tượng của bọn họ, Khương Thành vẫn là thần quân của thiên cung. Mặc dù không biết rõ tại sao hắn chết đi sống lại, nhưng điều này không ảnh hưởng đến quan điểm của bọn họ. Nếu ngươi vẫn còn sống, thì nên lập tức trở về thiên cung phục mệnh. Sau đó nghe theo mệnh lệnh của thiên đế, tiêu diệt quân phản loạn khắp nơi. Hiện tại ngươi lại đang nhập bọn với đám nghịch tặc ở Khiếu Mang vực này. Đây là hành vi phản bội nghiêm trọng, ngươi nên tiêu diệt đám phản tặc ở phía sau ngươi ngay lập tức, để chứng tỏ lòng trung thành của ngươi với thiên cung. Thành ca không thèm nhìn bọn họ, trực tiếp hỏi Kiêu Bạc. Bọn họ có lai lịch gì? Ta nhớ trước đây quân đoàn thứ 8 không có những thần ti này, đúng không? Bọn họ là đạo tôn và chí tôn tùy quân được phía trên điều đến. Hắn giải thích, Khương Thành gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Sau đó, hắn vẫy tay với hơn 20 người đó. Được rồi, đây là việc của ta và quân đoàn thứ 8, các ngươi cũng không phải là nhân viên thường trú, không cần quan tâm nhiều như vậy. Hơn nữa, ta cũng không bảo các ngươi dẫn đường, các ngươi lo lắng cái gì? Đúng vậy. Kiêu Bạc cười ha ha, tỏ ý tán thành sâu sắc. Khương chủ soái, mời đi bên này. Nói xong, hắn cúi đầu không người dẫn đường về phía trước, thái độ nhiệt tình. Như một thanh niên đón khách. Lẽ nào lại như vậy? Hai đạo tôn bị chọc giận đến mức suýt bùng nổ. Ngươi còn mong đợi bọn ta dẫn đường. Kiêu Bạc, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi sao? Cho dù trước đây hắn là cấp trên của các ngươi, nhưng khi đứng về phía kẻ thù, cũng đã hoàn toàn cắt đứt tình nghĩa trước đây rồi. Việc hiện tại ngươi nên làm là tấn công hắn, giết hắn và đám nghịch tặc phía. Sau hắn, Kiêu Bạc dừng lại, nhìn hai đạo tôn một cách bối rối, cảm thấy não của bọn họ có thể hơi có bệnh. Hắn cũng lười tranh luận, trực tiếp hỏi một câu hỏi chỉ thẳng vào sâu thẳm trong linh hồn của bọn họ. Các ngươi đánh thắng được Khương chủ soái sao? Vẻ mặt của hơn 20 cao thủ tùy quân khó coi, lắc đầu. Chiến tích vào năm đó của Khương Thành, bọn họ hoặc là tận mắt chứng kiến, hoặc là như sấm bên tai. Sức chiến đấu đó không cùng đẳng cấp với bọn họ. Vậy các ngươi nói nhảm cái gì? Không nói đến việc chúng ta hoàn toàn không thể hạ thủ với Khương chủ soái. Vậy thì nói bản thân các ngươi cũng đánh không lại hắn, còn hy vọng bọn ta giết hắn. Thật sự không thể giải thích được. Khương chủ soái trở lại, Kiêu Bạc cũng lười quan tâm đến bọn họ, dẫn đội bay về hướng tiểu đoàn số 5. Còn hơn 20 người đó, thích thế nào thì thế ấy đi. Đừng trách bản thân không nhắc nhở bọn họ, nếu thật sự không biết điều đi. Chọc giận Khương chủ soái, chết cũng không biết chết thế nào. Điều này cũng quá vô lý rồi, đúng không? Đám người Đan Thái và Tần Sướng lại lén lút truyền âm một lần nữa. Cảm giác những cao thủ tùy quân vừa rồi mới là bình thường, còn lời nói và hành động của những người khác là rất không bình thường. Đúng vậy, phối hợp quá mức rồi. Điều bất thường thì ắt có quỷ, sẽ không thực sự dẫn chúng ta vào vòng mai phục ở chỗ sâu trong trại địch chứ. Suy đoán tương tự, hai đạo tôn cũng nghĩ đến. Hai người còn cho rằng Kiêu Bạc đang hư tình giả ý, giữ vững Khương Thành trước, sau đó sẽ đưa hắn đến trong trận đại quân, mời đạo thánh ra để tiêu diệt. Hắn vội vàng cũng đi theo. Thế là, hai đội cộng lại chưa đến 500 người, đã cùng nhau bay đến nơi đóng quân của tiểu đoàn số 5 một cách vui vẻ. Mà phía trên họ, tinh chủ Lung Trì Đạo Tôn và các đạo tôn khác xung quanh của Tẩn Uy Tinh đều rơi vào nghi ngờ không thể tin được. Tình huống gì đây? Toàn bộ cũng đã gặp rồi, tại sao đối phương một người cũng không chết? Thông qua tinh lực tràn ngập bên dưới, có thể nhận ra được hơi thở sinh linh của Tinh Hà. Cho nên dù bọn họ không thể nhìn thấy người cụ thể, nhưng bọn họ cũng có thể nhìn thấy đội 50 người bên mình tiến đánh vào hơn 200 người ở phía đối diện. Hai bên đã trộn lẫn vào nhau, chiến đấu trực diện cùng một chỗ, có thể hình dung được trận chiến khốc liệt như thế nào. Sau đó tiểu đội bên mình vừa đánh vừa lùi đã dẫn đối phương đến bên đại đội. Lại là một trận chiến trực diện khốc liệt khác, lại tiếp tục tháo chạy. Điều này cũng quá kỳ lạ rồi. Nếu như kẻ thù quá mạnh, đáng lẽ bên mình sẽ có thương vong. Nhưng trong một trận đại chiến bi thảm như vậy, thế mà bên ta cũng không có ai tử trận. Đúng vậy, điều này quá kỳ lạ. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ rằng, Thiên Lang quân đoàn tinh nhuệ lại chủ động dẫn những kẻ xâm nhập trở về với tư cách là khách. Chắc chắn đối phương có cao thủ, chúng ta có cần phải chi viện không? Sau vài giây suy nghĩ, Lung Trì Đạo Tôn lắc đầu. Thiên Lang quân đoàn đó không một người mất, chứng tỏ chênh lệch sức mạnh giữa bọn họ và đối phương không khoa trương như vậy. Rất có thể là đã nhận ra một mụn không thể ăn sạch đối phương, cho nên đã cố tình dẫn kẻ thù vào sâu hơn. Một khi dẫn vào đại doanh của tiểu đoàn số 5, đó là lúc thu lưới. Đúng, chắc chắn là như vậy. Các tinh chủ nhị tam đẳng và các cao thủ của thiên cung còn lại đều phấn khích. Suy đoán này hợp tình hợp lý, hẳn là chân tướng. Ha ha, có vẻ như chúng ta có thể thưởng thức một trận dụ dỗ kẻ thù vào sâu. Một cách tinh diệu, trận điển hình bao vây tiêu diệt. Không hổ là Thiên Lang quân đoàn xảo trá có tiếng mà. Này, sao có thể dùng từ xảo trá để miêu tả người của mình chứ, phải nói là thần cơ diệu toán. Ha ha ha. Đến rồi, bọn họ đến tiểu đoàn số 5 rồi. Trên tinh bàn của tinh chủ, có thể nhìn thấy rõ những đốm sáng đại diện cho bên mình và đối phương đã đến nơi đóng quân của tiểu đoàn số 5. Mà bên tiểu đoàn số 5 đã dốc toàn lực điều động, thoạt nhìn thì đó là một hành động lớn. Thời gian giết chóc và thu hoạch sắp đến. Bọn họ rất mong đợi, hai đạo tôn tùy quân phía dưới cũng đang chờ lệnh tấn công. Lúc nhìn thấy Đằng Vũ thống lĩnh mang theo 9 đội trưởng và 2.000 người còn lại của tiểu đoàn số 5 xông ra, hai người lập tức bay lên không trung, tế ra đạo khí và pháp cảnh của bản thân. Là bọn họ. Xin Đằng Vũ thống lĩnh đừng lơ là, phản tặc Khương Thành cũng ở trong đó. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy Đằng Vũ trực tiếp xông thẳng đến trước mặt Khương Thành, tiến lên một cách hung bạo. Khương chủ soái. Ha ha ha, sau khi nhận được thông báo của bọn họ, ta cũng không tin lắm. Không ngờ rằng thật sự là ngươi. 9 đội trưởng khác và các thành viên cũ của đoàn quân thứ 8 đều rơi vào trạng thái vui mừng khôn xiết. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Khương chủ soái thực sự còn sống, hơn nữa hắn đã quay trở lại rồi. Quả thật là trời thương xót mà. Cảnh đoàn tụ mới lại được trình diễn một lần nữa. Rất nhiều người đã khóc vì sung sướng, khoa tay múa chân. Giống như đứa trẻ đã xa cách nhiều năm được gặp lại cha mẹ của mình, đó là một niềm phấn khích. Ngoại trừ việc có nhiều người hơn trước, còn lại cũng không có gì khác. Mọi người bên Phi Tiên Môn đều trợn tròn mắt. Hai đạo tôn của phía trên và hai đạo tôn ở đại doanh đều có vẻ mặt hoảng hốt. Các đệ tử của Phi Tiên Môn cũng rơi vào trạng thái hóa đá. Sau đó bọn họ lại nghe thấy lời thẳng thắn của Thành Ca. Ta đến để chiếm lấy ma hành tinh hà. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1622. Khương chủ soái có lệnh, chúng ta nào dám không nghe theo. Đằng Vũ giống như nhận được quân lệnh, hành lễ. Tiểu đoàn số 5 trực thuộc, quay lại. Hắn ra lệnh cho toàn quân xuất phát không hề do dự, hộ tống Khương chủ soái đi chiếm lấy tổng bộ Thiên Lang quân đoàn ở phía sau. Mà 10 đội trưởng và những binh lính khác dưới quyền tiểu đoàn số 5 càng ầm ầm đồng ý hơn. Đấy là chưa kể đến những cao thủ tùy quân phe mình, ngay cả mọi người của Phi Tiên Môn cũng gần như rơi xuống từ giữa không trung. Tình huống gì thế này? Cho dù trước kia các ngươi đã từng làm việc với Khương trưởng môn, cùng lắm thì cũng chỉ làm như không thấy thôi chứ. Trực tiếp quay đầu cùng đi tấn công người của mình, không khỏi hơi quá thần kỳ rồi. Cân nhắc nội tâm một chút, trời và người không cần giao chiến với nhau sao? Hai đạo tôn tùy quân khác và hơn 500 tiên quan gia nhập sau này không thể chấp nhận được. Đằng Vũ, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi sao? Thế mà ngươi lại muốn giúp kẻ thù. Hiện tại Khương Thành đang đứng bên kẻ thù, vậy thì hắn không phải là cấp trên của ngươi nữa rồi, các ngươi nên. Được rồi, được rồi. Đằng Vũ rất mất kiên nhẫn ngắt lời hắn. Các vị, nếu các ngươi đã kích động như vậy, không thể chịu đựng được, vậy thì các ngươi có thể tự mình ra tay mà. Bọn ta không can thiệp. Nhưng các ngươi cũng đừng mong đợi bọn ta ra tay với Khương chủ soái. Nói xong, hắn là một động tác tay mời. Mà những đại, tiểu đội trưởng và các binh lính của tiểu đoàn số 5 cũng lần lượt khoanh tay đứng sang một bên, biểu cảm xem náo nhiệt không sợ lớn. Chuyện rốt cuộc Khương chủ soái có sức mạnh gì, bọn họ cũng không biết. Dù sao thì vào năm đó, cho dù là đạo thánh hay là trọc ma tứ giai gặp phải hắn, đều dễ dàng sụp đổ. Ước chừng cho dù không phải đạo thần thì cũng không kém bao nhiêu. Bốn đạo tôn và các chí tôn khác lúng túng. Cảnh Khương Thành giết đạo thánh ở đại hội thông thần, đến hiện tại vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí đây. Bọn họ cũng không ngốc. Cho dù không thể địch lại, các ngươi cũng không nên phản bội lập tức như thế. Này! Cho dù không dám xuất chiến, nhưng ít nhất cũng phải hét to hai tiếng, chứng tỏ thái độ kiên quyết chứ. Đằng Vũ ở bên kia lại lắc lư mông đi đến trước mặt Khương Thành một lần nữa, trực tiếp bỏ qua bọn họ. Có vẻ như bọn họ cũng không dám. Khương chủ soái, mời đi bên này. Khương Thành gật đầu, tiếp tục bay về phía trước với hắn. Những đạo tôn và chí tôn tùy quân đã kề vai chiến đấu với quân đoàn thứ 8 trong nhiều năm, từng có tình nghĩa đồng bào. Trừ khi không biết sống chết nhảy tới trước mặt hắn, nếu không hắn tội gì phải đại khai sát giới. Các đệ tử của phi tiên môn lập tức theo kịp, nhanh chóng vượt qua đại doanh của tiểu đoàn số 5. Mà sắc mặt của bốn đạo tôn và hơn 500 chí tôn thiên tôn ở tại chỗ đều tái nhợt. Quá đáng thật mà. Hành động của tiểu đoàn số 5, quả thật là làm người ta giận dữ. Ngược lại ta phải xem hai tiên tướng sẽ trừng phạt bọn họ như thế nào. Theo bọn họ thấy, thống lĩnh và các tiểu đội trưởng làm càn, Mông Thuần và Xích Linh là chủ tướng chắc chắn cũng sẽ không đến mức phản bội theo. Tiên tướng biết chừng mực, chắc chắn hiểu rõ đại nghĩa. Hừm, Khương Thành được dẫn đến pháo đài phía sau, trái lại hạ thủ còn dễ dàng hơn. Đúng vậy. Đám người nghĩ đến đây, thế là cẩn thận duy trì khoảng cách xa đi theo đội có bầu không khí nhiệt tình ở phía trước. Phía trên Tẩn Uy Tinh vào lúc này, Lung Trì Đạo Tôn và các tinh chủ nhị tam đẳng khác đã mơ hồ. Bọn họ không thể nhìn thấy tình hình thực tế, chỉ có thể thông qua vị trí của bọn họ và nhân số kẻ thù và ta để suy đoán thế cục, tỏ vẻ bọn họ hoàn toàn không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Có chuyện gì vậy? Tiểu đoàn số 5 thất thủ rồi sao? Tại sao tất cả đều rút lui? Không thể nào. Nếu không có ai chết, nghĩa là sức chiến đấu của đối phương không cao hơn đội trước. Sau khi đối phương tiến vào tiểu đoàn số 5, chắc chắn sẽ bị đánh đòn phủ đầu. Kết quả là đối phương vẫn không chết một người nào. Thay vào đó, tiểu đoàn số 5 rút khỏi nơi đóng quân, một đường tháo chạy. Vậy thì đối phương có thực lực rất mạnh mẽ, chỉ là lúc bắt đầu che giấu thực lực. Nhưng nếu như vậy thì tiểu đoàn số 5 nên xuất hiện thương vong chứ. Hai bên vẫn đang đánh giáp lá cà, giao tranh ác liệt. Nhưng vẫn không có người nào ở hai bên tử trận. Kỳ lạ, điều này quá kỳ lạ. Bọn họ hoàn toàn nghĩ không thông. Chỉ có thể nhìn những đốm sáng lao nhanh về phía tổng bộ phía sau của Thiên Lang quân đoàn trên tinh bàn. Phía sau nhóm người này có hơn 500 đốm sáng đang theo sau rất xa. Về phần bốn tiểu đoàn khác của Thiên Lang quân đoàn, lúc này cũng có động tĩnh. Bọn họ đang tập hợp về phía trung tâm quân đội. Đúng vậy, bốn tiểu đoàn còn lại đều đang lao nhanh về phía đó để gấp rút chi viện, có vẻ như lần này thực sự là kẻ thù lợi hại. Toàn bộ Thiên Lang quân đoàn đều đang di chuyển. Nguy rồi, lần này là đại chiến đấy. Cho dù là Kỷ Linh Hàm, Lâm Ninh hay là Tần Sướng và Đan Thái, cũng cảm thấy rằng đối phương rất có thể đang chuẩn bị cho một trận đại chiến lớn hơn. Mặc dù bọn họ không thể nhìn thấy động thái của bốn tiểu đoàn khác của Thiên Lang quân đoàn, nhưng sự phản bội trơn tru của đối phương thật sự là quá không hợp với lẽ thường. Cho dù thế nào cũng không thể khiến cho người khác tin tưởng và nghe theo. Mà khi cuối cùng bọn họ theo Khương Thành đuổi đến tổng bộ của Thiên Lang quân đoàn, quả thật đã chứng kiến một trận chiến rất lớn. Pháo hoa bay vút lên trời đột nhiên đồng loạt nổ tung, chiếu sáng toàn bộ bức màn bầu trời đầy màu sắc, ngay cả chủ tinh trên bầu trời cũng bị che khuất hoàn toàn. Mỗi pháo đài của tổng bộ đều được trang trí màu sắc sặc sỡ, cờ màu phấp phới. Hoàn toàn không nhìn ra đó là những cỗ máy chiến tranh. Mà trên khoảng đất trống phía trước pháo đài, đã chống lên một đài đá rộng lớn. Tạm thời. Trên đài cao, 888 tiên nhân đánh trống nhảy múa theo hình. Vung, 888 tiên nhân xung quanh hoặc thổi hoặc bắn, vô. Cùng náo nhiệt. Ai không biết, còn tưởng rằng đó là một lễ kỷ niệm gì đó. Phía trước hơn của đài cao, hàng nghìn tiên nhân tách ra hai bên, tạo thành hai. Hàng dọc dài đằng đẵng. Mọi người bỏ kiếm, tay cầm bó hoa và hò hét ầm ĩ. Cũng nên Khương chủ soái. Hoan nghênh Khương chủ soái. Âm thanh rung động khắp nơi, xông thẳng lên trời cao. Đi đầu trong đội là hai tiên tướng Mông Thuần và Xích Linh của quân đoàn, sau. Khi nhìn thấy bóng dáng của Thành Ca, hai người nhảy tới như lửa đốt vào. Mông. Bốn thống lĩnh khác phía sau không thể đuổi kịp. Khương chủ soái, rốt cuộc ngươi cũng đã trở về rồi. Thật là nhớ chết bọn ta rồi, hu hu hu. Không có sự dẫn dắt của ngươi, mọi người thực sự sống như cái xác không? Hồn, không hề vui vẻ. Thành Ca đỡ lấy hai người, khóc ròng ròng. Ha ha ha, các ngươi thật là có lòng mà. Lời còn chưa dứt, đã lập tức bị các thống lĩnh khác lấn áp. Lần thứ ba nhìn thấy cảnh tượng cảm động của cuộc hội ngộ đã cách biệt từ lâu. Lại nhìn buổi lễ chào đón hoành tráng trước mặt. Cầm của tất cả các đệ tử của Phi Tiên Môn gần như chạm đất. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vậy toàn bộ Thiên Lang quân đoàn này đều là người của Khương trưởng môn. Gặp mặt thì sẵn sàng tham gia vào không chút do dự. Còn lôi kéo như vậy. Mông Thuần ở phía trước dẫn đường như một thanh niên ân cần. Còn vừa xin lỗi. Khương chủ soái, thời gian quá gấp, bọn ta cũng không kịp chuẩn bị một buổi lễ lớn hơn. Nhưng bọn ta đã chuẩn bị tiệc rượu rồi. Khi đi ngang qua giữa hai đội danh dự đang chào đón, thật ra Thành Ca đã vô cùng hài lòng. Trước đây bồi dưỡng đội cổ vũ này thực sự không vô ích mà. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm .org Chương 1623 Thứ Khương Thành thích là việc này. Nhưng hắn đi nhiều nơi như vậy, ngoài việc ép Bích Lạc Tâm Cung phải chuẩn. Bị một buổi lễ chào đón vào năm đó, ở những nơi khác cũng chưa từng nhận được sự tiếp đón long trọng như vậy. Điều này khiến hắn không khỏi xúc động. Quân đoàn thứ 8 thực sự quá hiểu bản thân, năm đó đối xử tốt với bọn họ. Đúng là không vô ích. Thấy Khương trưởng môn không quay đầu lại, trong lòng của đám người đang Thái, Ngụy Miễu và Tần Sướng ở phía sau trống rỗng không thể giải thích. Được. Tiêu rồi. Đối phương quá biết xử lý. Chết tiệt, tại sao trước đây ta không nghĩ đến làm như vậy chứ? Ta có linh cảm không tốt, chúng ta sắp mất đi vị trí tâm phúc bên cạnh Khương. Trưởng môn rồi. Cái này làm sao mới tốt đây? Mọi người ủ rũ, biểu cảm giống như trời sụp, vô cùng đau đớn. Chúng ta để bị đánh bại rồi. Không chỉ là bị đánh bại, thật sự là không gì có thể so sánh được. Mặc dù đệ tử của Phi Tiên Môn đều là đạo tôn, thậm chí còn có đạo thánh. Bàn về thực lực bọn họ bỏ lại quân đoàn thứ 8 mấy con phố, hoàn toàn không. Cùng một đẳng cấp. Nhưng mọi người trực tiếp xem nhẹ điều này. Bởi vì trước mặt Khương trưởng môn, điều này không quan trọng. Thiên Lang quân đoàn này nịnh hóc quá chuyên nghiệp, thoạt nhìn là đã được. Huấn luyện bài bản, đối thủ mạnh đấy. Đáng ghét, chúng ta cũng phải nghĩ cách. Nếu không sẽ khó giữ được địa vị. Trong tương lai, đối với âm mưu của bọn họ, Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh không còn gì để nói. Trong não của đám đồng môn, sư đệ và sư điệt này của bản thân mỗi ngày đều đang suy nghĩ những gì. Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như bản thân Khương trưởng môn cũng chưa từng bình thường. Lúc Khương Thành được chào đón hoành tráng bên trong pháo đài, mới nhận ra cỗ máy chiến tranh ban đầu. bên trong tạm thời cải tạo lại thành một phòng tiệc. Tráng lệ và lộng lẫy. Mông Thuần và Xích Linh một trái một phải, giống như tả hữu hộ pháp, mời. Hắn vào chỗ ngồi. Mà các đệ tử của Phi Tiên Môn cũng không bị bỏ rơi, tất cả đều được tiếp đãi. Ân cần. Theo lời của các thống lĩnh và tiểu đội trưởng, đệ tử của Khương chủ soái là huynh đệ tỷ muội của Thiên Lang quân đoàn. Lề lối cực kỳ. Hoàn toàn phớt lờ những biểu cảm khó coi của các đạo tôn và chí tôn tùy. Quân xung quanh. Kỷ Linh Hàm cảm thấy mọi thứ thực sự quá kỳ diệu. Không phải chúng ta đến đánh trận sao? Không phải đến để tấn công sao? Tại sao lại trở thành đi dự tiệc rồi? Hơn nữa còn đang dự tiệc ở chỗ đóng quân của quân địch. Trước tiên không vội ăn tiệc, lần này ta đến. Ngay lúc Khương Thành vừa ngẩng đầu lên, Mông Thuần tiên tướng đã nhanh. Chóng tiếp lời. Ha ha ha, Khương chủ soái đến đây để giành lại ma hành tinh hà, đúng? Không. Được, lần này không cần Thành ca tự mình nói ra. Chuyện nhỏ nhặt này còn làm phiền ngươi đích thân đến ra lệnh, thật là có lỗi. Quá. Xích Linh tiên tướng ở bên cạnh cũng vỗ ngực bày tỏ thái độ. Yên tâm, bọn ta nhất định toàn lực phối hợp. Đây còn là chuyện nhỏ nhặt. Vậy xin hỏi cái gì mới gọi là chuyện lớn vậy? Các đệ tử của Phi Tiên Môn ở bên cạnh không biết nên nói gì cho phải. Đối phương thực sự là toàn bộ quân đoàn đều tham gia vào. Lúc này, cuối cùng bọn họ cũng biết mặt mũi của Khương trưởng môn lớn đến. Mức nào? Mối quan hệ thực sự qua lại rộng rãi ở Thiên Cung sao? Thành ca sờ cằm. Ta nghe nói ma hành tinh hà này còn có một đại quân khác. Đúng vậy, đội đó là quân đoàn thứ nhất và thứ hai do Hoàng Thường dẫn dắt. Với hơn 70.000 người đấy. Mông Thuần nói với vẻ mặt tự mãn. Ta đã truyền tin cho hắn, bảo hắn cũng. Nhanh chóng cút xéo. Đợi hắn vừa rút lui, ma hành tinh hà sẽ chẳng khác nào bị Khương chủ soái chiếm giữ. Nhìn vẻ mặt đầy giành công của hắn, như thể đang nói, các huynh đệ, ta làm. Đúng không? Hóa ra vẫn là thuộc hạ của chính mình. Thành ca quả quyết khen ngợi hắn. Làm không tệ, ta đỡ phải chạy thêm một chuyến. Nhận được một câu khen ngợi như vậy, Mông Thuần vui mừng khôn xiết. Vừa mời rượu, hắn lại vừa bắt đầu giành công. Khương chủ soái, ngươi đừng thấy hai quân đoàn của Hoàng Thường có nhiều người, nhưng chiến tích cũng không tốt hơn bọn ta bao nhiêu. Đúng đúng đúng, mấy năm nay bọn ta đã không còn như xưa nữa, nhưng tiếc là hiện tại không có cơ hội giết kẻ thù nữa, không thể biểu diễn làm báo cáo. Trước mặt ngươi, Khương Thành cũng có thể nhìn ra tư chất của những binh lính của quân đoàn. Thứ tám đã thay đổi. Không ngờ rằng, các ngươi thật sự đã trở nên tinh nhuệ rồi. Ngoài xúc động, hắn lại hơi dở khóc dở cười. Khi đó, hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc biến quân đoàn này thành sư đoàn. Hổ Lang gì đó, vẫn luôn xem là một tổ bầu không khí. Lý do chia chiến lợi phẩm chỉ là để nâng cao động lực làm đội cổ vũ của bọn họ. Mà thôi. Không ngờ vô tình cắm liễu, liễu lại xanh. Hắn đang gác lại xúc động này, những đạo tôn tùy quân trong điện đã không thể ngồi yên. Chỗ đóng quân của Thiên Lang quân đoàn cộng với bốn tiểu đoàn khác, hiện nay có trên chục ngàn người. 4.000 người xuất hiện thêm đều là do về sau được chuyển từ các tư của Thiên Cung để bổ sung. Trong số đó, đạo tôn thì có ước chừng 30 người. Thậm chí, còn có một đạo thánh. Mặc dù những người này cũng nhận ra Khương Thành, biết rằng hắn rất mạnh. Nhưng bọn họ không có cảm tình gì với hắn. Nghe hai tiên tướng muốn đầu hàng, làm sao mà nhịn được. Bàn bên trái Mông Thuần vang lên một tiếng ầm thật lớn, bị đập vỡ thành nhiều mảnh nhỏ ngay tại chỗ. Chén, bát và các món ngon vung vãi khắp mặt đất. Hừ. Sắc mặt của đạo thánh duy nhất trong Thiên Lang quân đoàn, Di Sanh Tiên. Quang xanh mét, đứng lên. Bổn tọa đã nhịn rất nhiều rồi. Các ngươi điên rồi sao? Trước kia Khương Thành là người của Thiên Lạc quân, nhưng hiện tại hắn là kẻ thù, là kẻ thù bên Khiếu Mang vực. Mông Thuần Xích Linh, vốn dĩ ta còn tưởng rằng mặc dù cảnh giới của các ngươi hơi thấp, nhưng vẫn còn chút chỗ đáng học hỏi. Hiện tại các ngươi muốn làm gì? Muốn phản bội Thiên Cung sao? Còn không mau cầm vũ khí lên, tiêu diệt những kẻ xâm lược này. Nói xong, hắn là người đầu tiên nắm lấy đạo khí, tế pháp tắc không gian ra. Ầm. Sau một tiếng nổ lớn, chén đĩa trong điện rơi vào tình trạng hỗn loạn, lộn xộn cả. Một vùng. Hiện trường yến tiệc bị phá hủy hoàn toàn. Mông Thuần và Xích Linh tức giận ngay tại chỗ. Di Sanh, ngươi muốn làm gì? Khương chủ soái là cha của Thiên Lang quân đoàn của bọn ta, còn là Ẩn Hoàng của Thiên Cung, ngươi dám vô lễ với hắn. Vô lễ với hắn? Di Sanh đạo thánh lạnh lùng cười. Ta chỉ biết hắn là kẻ thù, Ẩn Hoàng cái gì? Hắn nhìn chằm chằm vào những đạo tôn tùy quân có mặt, lớn tiếng quát. Các ngươi còn chần chờ gì nữa, còn không mau tiêu diệt hết Phi Tiên Môn. Chưa kịp dứt lời, Khương Thành đã ra tay. Không còn cách nào khác, đối phương xem hắn là kẻ thù, nên đối phó với kẻ. Thù như thế nào, hắn rất thành thạo. Hơn nữa, đối phương còn phá hỏng bữa tiệc. Điều này cũng xem như là đụng đến vẫy ngược của hắn. Kỵ khuyết kiếm giống như một luồng ánh sáng cầu vồng, mang theo kiếm đạo. Thập tam trọng của sinh diệt được nén lại trong một không gian rất nhỏ, dẫn thẳng đến chính diện của đối phương. Đúng lúc này, lực trọc của hắn phụ trợt ra một lỗ hổng trên pháp cảnh của đối phương. Ngươi! Di Sanh đạo thánh vô cùng hoảng sợ. Hắn còn chưa kịp phản ứng, pháp cảnh của Khương Thành đã đánh sập bốn cự trụ đồ đằng của hắn. Trước kia lúc ở ngoài trận xem đại hội thông thần, hắn cũng không cảm nhận gì. Thậm chí còn cảm thấy, những đạo thánh tham gia thi đấu thật sự quá rác rưởi. Thế mà không thể đánh lại một đạo tôn. Cho dù đạo tôn có mạnh đến đâu, chẳng phải vẫn chỉ là đạo tôn thôi sao? Mà hiện tại, cuối cùng hắn cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra với những người đó. Vào lúc đấy, chỉ đáng tiếc, đã quá muộn rồi. Không. Dưới tác động của một chút lực trọc và pháp cảnh, pháp tắc không gian của Di Sanh đạo thánh đã hoàn toàn bị phá hủy. Hắn đã mất đi pháp cảnh gia trì, hoàn toàn bị thế giới kiếm đạo thập tam trọng nuốt chửng. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1624. Dưới đòn tấn công vượt quá lẽ thường của Thành Ca, Di Sanh đạo thánh hoàn toàn bị đánh bại. Nằm mơ hắn cũng không ngờ rằng, thế mà Khương Thành sẽ mạnh mẽ như vậy. Dừng tay, ta thừa nhận. Rốt cuộc hắn cũng biết vì sao người này lại là Ẩn Hoàng rồi. Cuối cùng cũng biết những chiến tích trước đây của Thiên Lạc Quân ở tiền tuyến đến từ đâu. Lúc này, hắn bắt đầu hối hận, muốn nhận thua đầu hàng. Nhưng hắn còn chưa kịp nói xong, kỵ khuyết kiếm đã hoàn toàn nghiền nát sinh diệt của hắn. Khương Thành không cho hắn cơ hội đầu hàng. Đạo thánh Thiên Cung một đời, đến đây ngã xuống. Toàn bộ quá trình chỉ trong nháy mắt. Lúc này, những đạo tôn tùy quân vừa mới kích động, chuẩn bị tấn công các đệ tử của Phi Tiên Môn vừa đứng lên. Có người còn không kịp rút binh khí ra. Trận đại chiến đạo thánh này, cứ như vậy mà kết thúc. Chỉ để lại một sự im lặng chết chóc. Kiếm của Khương Thành không trở về bao kiếm. Mà từ từ xoay người lại, nhìn. Hơn 30 đạo tôn tùy thân có mặt. Có phải đến lượt các ngươi rồi không? Giọng điệu của hắn trầm thấp, âm u. Hỏi. Bịch bịch. Chỉ với một câu hỏi nhẹ nhàng như vậy, mấy đạo tôn đã bị dọa đến mức ngã. Xuống ngay tại chỗ. Ngồi liệt trên mặt đất, đạo khí rơi xuống, cũng không dám có bất kỳ hành động. Nào nữa. Ta, bọn ta. Ực cực. Hơn 30 đạo tôn tùy quân quỳ trên mặt đất. Nơi nào còn có nửa phấn ý chí chiến đấu? Nếu như Khương Thành trải qua một trận đại chiến bình thường, trải qua vô số hiệp mới tiêu diệt được Di Sanh đạo thánh, vậy thì bọn họ vẫn có thể chấp nhận được một chút. Giết đạo thánh chỉ trong nháy mắt, ai có thể chịu đựng nổi? Tha mạng với Khương Ẩn Hoàng. Vừa rồi tất cả đều do một mình Di Sanh đạo thánh làm. Không liên quan gì. Đến bọn ta hết đó. Đúng vậy, bọn ta hoàn toàn không muốn trở thành kẻ thù của ngươi. Thật sao? Khóe miệng Khương Thành nhếch lên. Vậy vừa rồi tất cả các ngươi đều đứng lên, là định làm gì vậy? Ta, bọn ta. Tất cả mọi người đều không nói nên lời. Nhìn thấy sát ý trong mắt Khương Thành lại dâng lên, rốt cuộc có người vội và nghĩ ra một cái cớ. Bọn ta đang định mời rượu ngươi đó. Mời rượu? Khương Thành thầm nghĩ, có phải các ngươi xem ta là lão hồ đồ không? Đúng đúng đúng, mời rượu. Những người khác cũng phản ứng lại. Ngươi là ẩn hoàng của thiên cung, bọn ta đã ngưỡng mộ từ lâu rồi. Trước đây bọn ta chỉ có thể nhìn từ xa, lần này hiếm có cơ hội đến gần, bọn ta vui mừng không xiết, cho nên mới đứng lên. Có thể uống rượu cùng bàn với Khương ẩn hoàng, lúc đó là vinh hạnh lớn nhất của bọn ta. Các đệ tử của phi tiên môn vô lực chửi mắng. Còn tưởng rằng các ngươi rất cao ngạo, làm nửa ngày cũng có thiên phú nịnh. Hấp! Nể tình bọn họ đã kề vai chiến đấu với Thiên Lang quân đoàn trong nhiều năm. Vốn dĩ Khương Thành cũng không có ý định đuổi cùng giết tuyệt. Lúc này mới thu kiếm lại. Mà ở phía bên kia, hoàng thường của quân đoàn thứ nhất đã nhận được truyền tin. Khương chủ soái lại xuất hiện. Hơn nữa hắn còn mang phi tiên môn đến tấn công ma hành tinh hà. Còn bảo chúng ta rút lui ngay lập tức. Nhìn nội dung truyền tin, hoàng thường cao mày lại giống như tượng đất. Biết Khương Thành chưa chết, hắn không vui mừng không xiết gì. Năm đó ở Hóa Tiên Phủ, lý do hắn khuất phục Khương Thành, chỉ là vì chịu áp. Lực sức mạnh quá mạnh mẽ đó. Bị hù dọa mà thôi. Hơn nữa, sau khi Khương Thành bị tuyên bố tử trận, người được lợi nhiều nhất là hắn. Bởi vì hắn tạm thời được đề bạt làm chủ soái thay của Thiên Lạc Quân. Sau 3.000 năm chinh chiến, chuyện chính thức đã gần kề trong tầm tay. Đây là thời đại chiến tranh, nếu không thì muốn trở thành chủ soái của một thiên quân thì sẽ khó khăn biết bao, thần quân cũng không chắc có thể ngồi lên được. Mà ngay vào lúc quan trọng này, Khương Thành lại trở lại, có thể tưởng tượng được tâm trạng của hắn là như thế nào. Hắn không mắng thiên đạo bất công, nhắm vào chính mình, xem như là rất biết kiềm chế. Những thống lĩnh dưới trướng hắn nói chuyện rôm rã, nghị luận sôi nổi. Không phải Khương Thành đã chết rồi sao? Sao lại trở về rồi? Lần này hắn trở về, chẳng phải là muốn giành lại vị trí chủ soái Thiên Lạc quân sao? Nói ra, thiên cung thực sự không tháo bỏ vị trí chủ soái của hắn. Phải làm sao mới ổn đây? Thủ tịch phụ tá của hoàng thường, văn sĩ trung niên đó thì không hề hoảng sợ. Các ngươi nghĩ nhiều rồi, hiện tại Khương Thành không thể lấy đi soái ấn của chủ soái được. Hắn vuốt râu, vẻ mặt như đã tính trước kỹ càng. Hoàng thường gật đầu. Khương Thành nhập bọn với phi tiên môn, mà phi tiên môn lại là bên khiếu mang vực của kẻ thù, chỉ dựa vào điều này, hắn đã là kẻ phản nghịch của thiên cung. Kẻ phản nghịch thì phải bị giết, đương nhiên không thể làm chủ soái gì nữa. Thành thật mà nói, biết được tin Khương Thành đưa người đến tấn công ma hành tinh hà, trong lòng hắn ngược lại cười thầm. Nhưng mà hắn muốn chúng ta rút khỏi ma hành tinh hà, việc này khá khó giải quyết đấy. Hắn còn chưa kịp nói hết, hai đạo thánh tùy quân bên cạnh hắn, Độ Hâm đã lạnh lùng hừ một tiếng tỏ vẻ không tán thành. Chuyện này có gì khó giải quyết? Hắn muốn các ngươi rút lui, các ngươi thật sự rút lui hay sao? Nhân cơ hội này mà giết hắn, như vậy không chỉ vị trí chủ soái của ngươi vững chắc hơn, mà còn lập một đại công. Sau khi nghe lời phát biểu tràn đầy tự tin của hai đạo thánh Độ Hâm và Phong Cự, hoàng thường và văn sĩ trung niên nhìn nhau. Cả hai đều có thể nhìn thấy sự đồng cảm trong ánh mắt của nhau. Điều này ngớ ngẩn đến mức nào vậy? Nếu Khương Thành có thể bị giết một cách dễ dàng như vậy, năm đó ở Phi Tiên Phủ, chúng ta sẽ chủ động khuất phục sao? Nói đùa gì vậy? Hoàng thường chưa từng nghĩ tới sẽ gây chiến với Khương Thành. Nhưng một mặt khác, hắn cũng không muốn rút khỏi ma hành tinh hà. Nếu hắn rút lui mà không giao chiến, mất đi trận địa, đến lúc đó truyền lên, hắn sẽ bị trừng phạt. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn chậm rãi nói, chuyện này là chuyện lớn, theo ta thấy, tốt hơn hết là nên báo cáo lên Tử Tiêu Điện trước. Văn sĩ trung niên biết hắn đang muốn trì hoãn thời gian. Trì hoãn thời gian, chờ bên trên phái thần quân đến giải quyết Khương Thành. Bản thân sẽ ở một bên xem náo nhiệt không trộn lẫn. Đúng vậy. Chuyện này chỉ bên trên mới có thể giải quyết, chúng ta nghe theo sự sắp xếp của bên trên là được. Đáng tiếc là hai đạo thánh tùy quân Độ Hâm và Phong Cự không nghe ra dụng. tâm lương khổ của hai người bọn họ. Hoàng thường, ngươi đang nắm trong tay 70.000 hùng binh, thế mà lại bị 200 người không đáng nhắc đến đó dọa đến mức không dám hoạt động. Còn xin chỉ thị. Vẻ khinh thường trong mắt hai người không chút giấu giếm. Mặc dù Khương Thành là người chiến thắng trong đại hội thông thần, nhưng chẳng lẽ hắn có ba đầu và sáu tay hay sao? Bổn tọa đi lấy đầu của hắn. Sau khi trở về sẽ báo cáo lên Tử Tiêu Điện, vạch tội ngươi nhớ đến tình cũ, tội. Chuồn bước. Nói xong, bọn họ mang theo hơn 50 đạo tôn dưới trướng bản thân, sát. Khí đằng đằng bay ra khỏi chỗ đóng quân, đi thẳng về hướng Thiên Lang quân. Đoàn. Đừng. Xin hai đạo thánh đừng kích động, bàn bạc kỹ hơn đi mà. Trên mặt Hoàng thường tràn đầy vẻ lo lắng, trên thực tế lại không hề đứng lên. Là một nhà giả tâm thâm niên, đương nhiên hắn hy vọng quân đoàn của bản thân sẽ mạnh hơn. Nhưng hắn không muốn nhìn thấy nhiều thêm hai giám quân trong quân đoàn của bản thân. Độ Hâm và Phong Cự đều là đạo thánh, địa vị khá cách biệt. Cái này thì cũng thôi đi, quan trọng là hai người này luôn can thiệp vào việc chỉ huy của hắn, thậm chí còn can thiệp vào công việc nội bộ của Thiên Lạc quân. Hai tên ngốc chết trong tay Khương Thành cũng xem như là giúp ta nhổ bỏ hai cái gai. Hắn đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên trên đỉnh đầu sáng ngời. Bên ngoài trở nên trắng xóa, vô cùng chói mắt. Ngay cả pháo đài mà hắn đang ở cũng đột nhiên vỗ vang. Văn sĩ trung niên bên cạnh sợ hãi. Chủ tinh đại trận của Tẩn Uy Tinh mở ra. Có vẻ như kết quả thực sự khó đoán trước rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1625. Bỗng nhiên tinh chủ đại trận mở ra, là vì cuối cùng lung trì tinh chủ của phía trên cũng không thể ngồi yên. Bọn họ nhìn chằm chằm vào tinh bàn, cảnh tượng bọn họ nhìn thấy hoàn toàn không thể giải thích được. Chỉ có thể nhìn thấy hơn 200 người của đối phương đang đuổi theo tiểu đoàn số 5 từ bên này, một đường xông vào nơi đóng quân của Thiên Lang quân đoàn. Mà nơi đóng quân thì sắp xếp một đội hình mà bọn họ hoàn toàn không thể hiểu được. Gần 2.000 người tập hợp thành một đoàn như dự bị, ngoài ra còn có hai hàng ngũ rất hẹp kéo dài về phía trước. Sau đó, đối phương đi theo hai hàng ngũ đó, trực tiếp dết vào bên trong nơi đóng quân. Tình hình chiến đấu vô cùng khốc liệt, đến mức mà nhận thức của chủ tinh hơi bị xáo trộn. Không còn cách nào khác, lúc đó bên dưới đang tổ chức buổi lễ chào mừng mà. Đáng tiếc là, bọn họ không biết. Phát hiện ra pháo đài trung tâm của Thiên Lang quân đoàn đã bị kẻ thù xâm nhập, thế thì còn gì nữa? Đây là thời khắc sinh tử. Vô cùng khẩn cấp. Mặc dù bên ta không có ai chết, nhưng điều đó còn đáng sợ hơn, rất có thể đối phương đã nắm vững được bí pháp đặc biệt nào đó. Bí pháp? Đúng vậy, có thể là đã mê hoặc thần hồn của tất cả tướng sĩ của Thiên Lang quân đoàn, cho nên mới có thể dết vào nơi đóng quân dễ dàng như bẩn. Không thể kéo dài được nữa. Bên quân đoàn thứ nhất cũng có người đến chi viện. Là hai đạo thánh. Chúng ta cần phải giúp đỡ bọn họ. Cứ như vậy, bọn họ đã mở chủ tinh đại trận ra. Vào lúc đại trận vừa mở ra, toàn bộ ma hành tinh hà dường như đã thay đổi. Tinh hà vốn dĩ sáng chói, lúc này lại càng sáng như một ngọn núi tuyết nhật. Nhạc, vô cùng chói mắt. Tinh lực đó thật mãnh liệt, như kim châm như ánh sáng. Đây chỉ là cảm giác quan sát từ xa, nếu thực sự ở dưới sự bao phủ của chủ tinh đại trận thì sẽ nghênh đón một đòn tấn công chí mạng mãnh liệt. Vậy mà lại động đến chủ tinh đại trận sao? Có vẻ như bọn họ đã thực sự tiến vào ma hành tinh hà rồi. Bên Khiếu Mang vực, Thái Hoán đạo thánh ở lại xem náo nhiệt nhìn về phía ma hành tinh hà ở phía xa, trên mặt mang theo từng đợt chấn động. Hắn đã từng thấy Tẩn Uy Tinh mở ra hết sức, nhưng lần này vẫn khiến hắn rất ngạc nhiên. Theo lý mà nói, bọn họ chỉ có hơn 200 người, ba quân đoàn ở phía đối diện, cho dù là quân đoàn nào cũng có thể dễ dàng đánh bại bọn họ. Không đến mức mở ra toàn bộ đại trận mà. Những người khác xung quanh cũng khó hiểu. Đúng vậy, trận chiến này hơi quá lớn. Thuộc về việc giết gà bằng đao trâu. Trước đây bọn họ còn đang đoán đám người Khương Thành không dám đi vào. Hiện tại lại thấy động tĩnh lớn như vậy ở bên đó, suy đoán này rõ ràng là đã sai. Không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Tình hình chiến đấu hẳn là vô cùng kịch liệt, nếu không sẽ không đến mức động đến chủ tinh đại trận. Không ngờ thật mà, Phi Tiên Môn mới phái đi ít người như vậy, thế mà đã có thể làm được đến bước này. Có vẻ như, quả nhiên sức mạnh của bọn họ không được coi thường. Hừ. Nghe mọi người khen ngợi Phi Tiên Môn, Ngọc Thông Đạo Tôn rất khó chịu. Chủ tinh đại trận mở ra, đồng nghĩa với việc tất cả tinh nhuệ bên đối phương đã ra hết, trận chiến này có ý nghĩa gì, hẳn là các ngươi biết rất rõ. Chỉ sợ cuối cùng, không ai trong số bọn họ có thể sống sót quay trở lại. Hắn cố ý kỳ quái nói, lần này là bọn họ tự mình bốc đồng liều lĩnh, tấn công. Không có tổ chức. Không phải bọn ta không đi chi viện, có chết cũng không. Trách bọn ta được. Mọi người không khỏi âm thầm nhíu mày. Cho dù như thế nào, hiện tại Phi Tiên Môn đang thực sự tác chiến với Thiên Cung. Lúc này lại nói lời châm chọc như vậy, lề lối quá nhỏ. Mà trong pháo đài của Thiên Lang quân đoàn, mọi người cũng cảm nhận được sự dao động dữ dội của tinh lực. Có chuyện gì vậy? Mông Thuần và Xích Linh cùng bay lên. Sao chủ tinh đại trận lại mở ra rồi? Hai người nhìn bầu trời nhợt nhạt bên ngoài pháo đài và từng vùng tạm thời. Không có mục tiêu, chỉ là ánh sao lượn lờ lung tung, không hẹn mà cùng trở nên phát cáo. Lung Trì tinh chủ đang làm gì vậy? Chúng ta đang tiếp đãi Khương chủ soái đấy, buổi lễ long trọng như thế này. Sao chúng ta có thể để cho hắn phá rối? Thật sự là quá sát phong cảnh mà, ta đi mắng hắn. Nói xong, hai người làm ra vẻ muốn bay lên tận uy tinh phía trên. Đương nhiên chủ tinh có năng lực cơ bản tập trung vào đối phương, né tránh người của mình. Bọn họ là người bên Thiên Cung, không những sẽ không bị tấn công, thậm chí còn có thể nhận được tác dụng gia trì tinh lực đôi chút. Được rồi, được rồi. Khương Thành đứng ở cửa pháo đài, gọi hai người đang biểu diễn trên khán đài. Xuống. Địa vị của tinh chủ ở Thiên Cung vô cùng đặc biệt, là người mà hai người các ngươi có thể mắng sao? Các đệ tử của Phi Tiên Môn nhìn tinh lực đang tăng vọt, không những không sợ hãi, ngược lại từng người còn háo hức muốn thử. Khương trưởng môn, ngươi ra lệnh đi. Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Lúc này bọn họ đang ở trong pháo đài, ngược lại không bị tinh lực tấn công. Đến. Có phải bọn ta phải xông ra ngoài giết không? Thành ca quay đầu nhìn bọn họ, thầm nghĩ nếu các ngươi ra tay, vậy thì không. Phải ánh đèn sân khấu của ta sẽ bị cướp đi một nửa hay sao? Các ngươi ở lại bên trong, ta đi lên xem thử. Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh đang định nói gì đó, thì đột nhiên bọn họ nhìn thấy có hàng trăm người giết đến trước mặt. Hơi thở mãnh liệt phía trước giống như mặt trời thiêu đốt khiến ánh sao xung quanh phát ra tiếng kêu như vàng và sắt, tất cả đều là đạo tôn. Mà trong số hơn 300 người ở phía sau, cảnh giới thấp nhất cũng đạt đến chí tôn. Đứng đầu đám người là hai đạo thánh Phong Cự và Độ Hâm vừa mới giết đến từ bên hoàng thường. Nhìn thấy bọn họ, sắc mặt của Mông Thuần và Xích Linh lập tức thay đổi. Hoàng thường không đến, hai người này đã đến. Bọn họ đoán cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì. Hai người, sao các ngươi lại đến đây? Hoàng thường tiên tướng đâu? Độ Hâm đeo thánh sát khí đằng đằng chậm rãi nâng đạo kiếm trong tay lên. Chỉ thẳng vào Mông Thuần. Cút ra. Mông Thuần bị dọa đến mức suýt nữa rụt cổ lại. Mặc dù những năm nay hắn đã thay da đổi thịt, nhưng đối mặt với đạo thánh tạm thời tránh mũi nhọn hắn vẫn hiểu. Nhưng sau đó, lưng của hắn lại thẳng lên. Sợ cái gì? Khương chủ soái đang đứng phía sau đấy. Vì vậy hắn dũng cảm, lạnh giọng hỏi, Độ Hâm Đê O Thánh, ngươi có ý gì? Tên này còn chuộc tội danh cho đối phương một cách rất thuần thục. Chẳng lẽ muốn xâm phạm đại danh của Thiên Lang quân đoàn của bọn ta, trở thành kẻ thù với toàn bộ Thiên Lạc quân, trở thành kẻ thù với Thiên Cung? Sao? Độ Hâm Đeo Thánh trực tiếp bị hắn chọc giận đến mức không biết phải phản bác lại như thế nào? Chết tiệt, các ngươi đều đầu hàng, còn không biết xấu hổ quật ngược lại nói ta là kẻ thù của Thiên Cung sao? May mà Phong Cự Đạo Thánh bên cạnh hắn vẫn giữ được bình tĩnh. Hừ, Thiên Lang quân đoàn của các ngươi không chiến mà đã đầu hàng, cấu kết với Khương Thành, còn dám ngụy biện. Còn không mau khoanh tay chịu trói. Các đạo tôn và chí tôn phía sau hắn cũng nhao nhao quát mắng. Thiên Lang quân đoàn, các ngươi muốn làm loạn sao? Khương Thành to gan, ngươi lại có thể phản bội Thiên Cung, tội đáng muôn. Chết! Khi đó Thiên Cung thật sự đã nuôi một tên vô ơn rồi. Lời mắng này khiến Thành ca hơi sững sờ. Ca được Thiên Cung nuôi dưỡng khi nào? Sao lại trở thành tên vô ơn rồi? Ngay cả Thiên Đế cũng không thể nói điều này ra khỏi miệng nữa là. Lúc này, Xích Linh Tiên Tướng cũng đã tỉnh táo lại. Khương Thành là chủ soái của bọn ta, Tử Tiêu Điện không có cách cách chức. Hắn. Chỉ cần vị trí chủ soái của hắn không bị cách chức một ngày, vậy thì hắn vẫn sẽ là cấp trên của bọn ta một ngày. Bọn ta chỉ phụng mệnh cấp trên hành sự mà thôi, có vấn đề gì sao? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1626 Cải chày cải cối. Đáng ghét. Thực ra Độ Hâm Đo Thánh rất muốn vào cuộc ngay lập tức. Thậm chí hắn còn muốn giết cả Mông Thuần và Xích Linh. Nhưng xét thấy nếu như không hợp lý, vậy thì chắc chắn Thiên Lang quân đoàn ở trước mặt sẽ mạnh mẽ phản công. Có được pháo đài, cộng thêm phi tiên môn, thực sự không chắc có thể tấn công vào được. Tốt hơn hết là nên tấn công vào trái tim trước, chiếm lấy một vị trí đại nghĩa. Quả thật là nói sằng nói bậy. Khương Thành và Phi Tiên Môn là một nhóm, mà Phi Tiên Môn là môn phái của Khiếu Mang Vực, rõ ràng là kẻ thù không đội trời chung của Thiên Cung. Chúng ta. Những tình huống này, là trước đó đám người Mông Thuần và Xích Linh đã truyền tin cho Hoàng Thường, bọn họ mới biết được. Các ngươi lại có thể tiếp tay cho kẻ thù không đội trời chung của Thiên Cung. Lại còn dám ngụy biện, tội thêm một bậc. Không không không, lời này sai rồi. Tiên tướng Mông Thuần liên tục lắc đầu xua tay, tỏ ý rất không đồng tình với cách nói này. Khương chủ soái mang theo Phi Tiên Môn, đó là môn phái mà hắn cảm hóa ở Đạo Tuyệt Chi địa đó. Mà hắn đưa Phi Tiên Môn đến nhận ma hành tinh hà, điều đó cũng xuất phát từ cân nhắc về mặt chiến lược, bọn ta là thuộc hạ thì có lý do gì mà không hợp. Tác. Độ Hâm Đo Thánh suýt nữa thì tức đến lệch mũi. Điều này hoàn toàn là mở to mắt nói nhảm. Phong Cự Đạo Thánh lạnh lùng hỏi. Hắn có thể có cân nhắc gì? Xích Linh Tiên Tướng cố ý nghiêm mặt. Bí mật quân sự cao cấp, miễn bình luận. Ngược lại là các ngươi, tùy tiện xông vào đại doanh của Thiên Lang quân đoàn. Bọn ta trước, có thủ lệnh của Hoàng Thường Tiên Tướng không? Hắn chỉ vào hai đạo thánh, lạnh lùng quát. Nếu như không có, vậy thì các. Ngươi đang không tôn trọng mệnh lệnh, tự ý hành động, tấn công hữu quân, ý. Đồ mưu phản. Ngươi. Hai đạo thánh đối diện suýt nữa bị hắn chọc tức đến phun ra máu. Khương Thành đang đứng phía sau bày tỏ hắn đã nhìn hai người này với đôi mắt khác xưa. Năng lực đổi trắng thay đen này là quá đủ để trở thành một đại gian thần, trước. Đây chỉ để các ngươi làm trưởng đội cổ vũ, thực sự là nhân tài không được trọng. Dụng mà. Đừng nói nhảm với bọn họ nữa. Rốt cuộc Độ Hâm Đo Thánh đã nhìn ra. Tranh cãi hoàn toàn không thắng được. Nếu cứ tiếp tục, biết đâu bên mình sẽ bị nói đến tự mình nghi ngờ trước, lòng. Quân rời rạc. Trường kiếm của hắn chỉ thẳng về phía Thành ca. Khương Thành, bước ra đánh một trận. Các đạo tôn và chí tôn phía sau hắn cũng lần lượt kêu gào. Không phải ngươi là Ẩn Hoàng sao? Chẳng phải ngươi rất có uy phong ở đại hội thông thần vào năm đó sao? Hiện tại chỉ biết trốn trong pháo đài thôi à? Thành thật mà nói, nếu như không có sự giúp đỡ của Tẩn Uy Tinh, chắc chắn. Bọn họ không dám kêu gào như vậy. Dù sao thì trong đại hội thông thần vào năm đó, biểu hiện của Thành ca quá thần kỳ. Cho dù hai đạo thánh có mang theo mấy chục đạo tôn, cũng không chắc có thể thắng được. Nhưng hiện tại trên đỉnh đầu có chủ tinh đại trận, bọn họ cảm thấy lợi thế thuộc về bản thân, thế này đáng tin cậy rồi. Lăn ra đây. Ngươi trì hoãn cũng vô ích. Bọn ta đã báo cáo lên Tử Tiêu Điện rồi, ngược lại muốn xem thử ngươi có thể trốn trong pháo đài này bao lâu. Đến lúc đó, bọn ta cũng phải xem thử Thiên Lang quân đoàn của các ngươi. Còn gì để nói? Y gia. Khương Chưởng Môn chỉ có thể bất đắc dĩ rút kỵ khuyết kiếm ra. Vốn dĩ hắn không có địch ý hay ác cảm gì với những cao thủ tùy quân này, chỉ là lập trường không giống nhau mà thôi. Nếu các ngươi đã yêu cầu ta ra tay mãnh liệt như vậy, vậy thì ta chỉ có thể thỏa mãn kỳ vọng của các ngươi rồi. Vừa mới nói xong, một mình hắn đã xông ra ngoài. Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh muốn tiến lên giúp đỡ theo bản năng. Nhưng nghĩ đến mệnh lệnh không được xuất chiến trước đó của Khương Chưởng Môn, chỉ có thể ở bên trong quan sát trận chiến. Ngược lại, đám người Mông Thuần và Xích Linh của quân đoàn thứ 8 lại hơi bất an. Lúc Khương Thành lao ra khỏi pháo đài, các ánh sao bên ngoài nhanh chóng tụ. Lại như mạc sắc bị siêu nam châm hút. Bởi vì mục tiêu tấn công quá tập trung, chỉ có một người, khu vực đó thế mà lại hình thành một vòng xoáy bão táp to lớn dùng Khương Thành làm trung tâm. Vòng xoáy lao thẳng lên bầu trời, khuấy động mây và gió của ma hành tinh hà. Thậm chí rất nhiều ngôi sao trong tinh hà đã buộc phải thay đổi quỹ đạo của chúng vì điều này. Trong phút chốc, đất trời rung chuyển, tiên lực và tinh lực đang xen va chạm. Trong khoảng không, vén lên một cuộc hỗn loạn thậm chí còn dữ dội hơn. Cảnh tượng như vậy, mọi người có mặt cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước đây, khi sức mạnh của một chủ tinh được kích hoạt toàn bộ, đó là khi đối mặt với một lượng lớn kẻ thù xâm phạm. Nào có đặc biệt dùng chủ tinh đánh một người như vậy? Hai tiên tướng và một số thống lĩnh hoảng sợ, vội vã nhìn cao thủ của phi tiên môn một cách lo lắng. Các ngươi không đi giúp Khương chủ soái sao? Chủ tinh đại trận không đùa được đâu. Lúc này chỉ có một mình Khương chủ soái bị đại trận tập trung, hắn sẽ chịu tất cả các đòn tấn công tinh lực. Nhiều người đôi khi hữu ích. Trước kia Khiếu Mang vực tấn công ma hành tinh hà, đều luôn cố gắng hết sức. Mang theo càng nhiều người càng tốt. Bởi vì như vậy mới có thể làm phân tán các đòn tấn công tinh lực của chủ tinh đại trận. Nếu như hơn 200 người của phi tiên môn đều lao ra, ánh sao bên ngoài sẽ phân tán thành hơn 200 phần. Hiện tại Khương chủ soái bị tinh lực tập kích áp chế, một thân sức mạnh thông thiên của hắn e là không thể phát huy ra hết tất cả. Còn chưa nói xong, bọn họ đã dừng lại. Bởi vì Khương Thành ở phía trước hoàn toàn không bị tinh lực đánh trúng. Ngay từ đầu, màn chắn tiên lực mà hắn bố trí trên bề mặt cơ thể đã thực sự bị tinh lực của chủ tinh đại trận xé nát dễ như trở bàn tay. Hoàn toàn không có khả năng chống lại gì cả. Mà pháp tắc không gian và đồ đằng căn nguyên, lúc đang đối mặt với đòn tấn công tinh lực cuồn cuộn như vậy, cũng hiện ra sức mạnh không bằng. Chỉ có thể chậm chạp suy yếu, không thể tiêu diệt hoàn toàn. Hơn nữa, thứ hiện tại đang đối mặt không phải là tinh chủ đang chiến đấu bên ngoài, mà là một chủ tinh đang tấn công bản thân bằng tất cả sức mạnh. Đúng lúc này, hai đạo thánh ở phía đối diện đã chớp thời cơ phát động tấn công. Ha ha ha, Khương Thành, ngươi trúng kế rồi. Thế mà thật sự dám một mình bước vào phạm vi tấn công của chủ tinh đại trận, ngươi ngu ngốc đến mức nào vậy? Đây là do ngươi tự chuốc lấy phiền phức. Pháp tắc không gian của hai người một trước một sau, bọn họ đánh giáp công phong kín đường về pháo đài của Khương Thành. Mà hơn 300 đạo tôn và chí tôn mà bọn họ mang theo cũng tham gia vào trận chiến mà không chút do dự. Bản thân Khương Thành bị vòng xoáy bão táp do ánh sao hình thành quấn quanh tấn công, lập tức trở nên bấp bênh hơn. Thậm chí hắn không thể tổ chức một cuộc tấn công nào cả. Bởi vì chỉ trong vài giây, tiên thể của hắn đã đối mặt trực tiếp với công kích của ánh sao rồi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể điều động lực trọc mà bản thân không muốn tiêu hao một lần nữa. Một màn chắn lực trọc đã được hình thành trên bề mặt cơ thể. Trong khoảnh khắc màn chắn này được hình thành, đột nhiên hắn cảm thấy không còn nhói nhói nữa. Vốn dĩ ánh sao mạnh mẽ độc đoán, vào khoảnh khắc va chạm vào lực trọc, giống như hoa tuyết rơi xuống trên mặt đất rồi tan chảy. Màn chắn trên bề mặt cơ thể vang lên tiếng vang phốc phốc nhỏ, cũng không còn chút sức mạnh hủy diệt nào nữa. Cho dù có bao nhiêu ánh sao đánh lên màn chắn lực trọc, đều sẽ biến mất ngay lập tức, giống như chưa từng tồn tại. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người đang quan sát trận chiến bên trong pháo đài đều há mồm trợn mắt. Chưa kể đám người Mông Thuần, Xích Linh, Kỷ Linh Hàm, Lâm Ninh và Đan Thái, thật ra từ lâu cũng đã biết chủ tinh đại trận đáng sợ như thế nào. Bọn họ đã từng nghĩ Khương Thành có thể giải quyết được đòn tấn công của tinh lực. Nhưng nằm mơ cũng không ngờ rằng, hắn tiện tay là một màn chắn thánh lực thì sẽ trực tiếp miễn dịch với tinh lực. Thế mà sẽ có chuyện như vậy sao? Những đạo tôn tùy quân Thiên Lang quân đoàn đã đầu hàng trước đó nói. Chuyện hơi lắp bắp. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1627. Trong 3.000 năm qua, số lần các vực của đạo tuyệt chi địa tấn công vào chủ tinh đại trận đã không thể đếm xuể. Đương nhiên trong đó không thể thiếu bóng dáng của đạo thánh. Những đạo thánh đó đều có thánh lực, nhưng không một ai có thể làm được chuyện như Khương Thành hiện tại. Thánh lực của bọn họ không thể chống lại tinh lực. Thậm chí không có hiệu quả làm suy yếu của màn chắn tiên lực thông thường. Điều này không phải vì thánh lực của bọn họ không mạnh mẽ, mà là vì thánh lực và tinh lực thuộc hai hệ thống khác nhau. Dùng thánh lực đánh tinh lực, hai sức mạnh không thể nhận biết lẫn nhau, sẽ trực tiếp xuyên qua. Đạo thánh đối mặt với kẻ thù có tinh lực, có thể lựa chọn lấy công đối công. Nhưng chung quy không tính là đúng bệnh hốt thuốc. Mà hiện tại, lực trọc này của Khương Thành là thuốc chữa khỏi bệnh thực sự. Trước mặt lực trọc, tinh lực như gặp phải thiên địch. Điều này cũng quá vô lý, đúng không? Hóa ra tinh lực còn có thể trực tiếp bị tiêu trừ. Không phải chống lại, không phải làm suy yếu, mà là thật sự xóa bỏ đòn tấn công tinh lực, quá không thể tưởng tượng nổi. Mọi người chỉ cho rằng lực trọc là thánh lực của Khương Thành, ngạc nhiên. Một lúc, lần lượt bày tỏ bản thân đã được mở rộng tầm mắt. Đây là sức mạnh mà Khương chủ soái nên có, bình thường thôi bình thường. Thôi. Vào lúc Mông Thuần bắt đầu khoác lác, Đan Thái cũng không chịu thua kém. Khương chưởng môn chỉ thi triển qua loa chút thao tác cơ bản, còn chưa đến 10% công lực, các ngươi có cần kinh ngạc như vậy không? 10%, nhiều nhất chỉ 5% mà thôi. Lúc hai người đang chiến đấu ở bên này, trận chiến của một bên khác cũng không hồi hộp. Lúc ánh sao tấn công không có tác dụng với Khương Thành, cuối cùng hắn cũng có thể rảnh tay để phát huy pháp tắc không gian và ý cảnh kiếm đạo của bản thân. Không. Không thể nào. Vốn dĩ hai đạo thánh còn hy vọng chủ tinh đại trận giúp đỡ bọn họ, ngay sau đó đã bị pháp tắc không gian của Khương Thành hung hăng tấn công. Với sự trợ giúp của một tia lực trọc khác, pháp tắc không gian của hai người nhanh chóng không chống đỡ nổi. Mà Khương Thành hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội nghỉ xả hơi. Kiếm đạo thập tam trọng bóp nghẹt tia sức sống cuối cùng của hai người từng chút một. Không, không nên mà. Dừng lại. Đến lúc này, đột nhiên bọn họ mới hiểu được tại sao Hoàng Thường muốn kéo dài thời gian, bàn bạc kỹ hơn. Nhưng đáng tiếc là đã quá muộn. Chỉ sau 2 phút, trận chiến đã hoàn toàn chấm dứt. Hai đạo thánh và hơn 300 đạo tôn và chí tôn tùy quân khác đến tấn công đều bị giết. Khương Thành nhanh chóng thu về chiến lợi phẩm. Nhìn lướt qua bầu trời, chủ tinh đại trận vẫn còn ra vẻ như cũ. Các ngươi chờ ở đây, ta đi một lát rồi sẽ trở lại. Nói xong, hắn vụt lên từ trên mặt đất, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Hắn muốn đi làm gì vậy? Hình như đang muốn tấn công chủ tinh. Không phải chứ? Mặc dù đã trải qua công kích của trận đại chiến vừa rồi, mọi người lại có hiểu biết mới về sức chiến đấu của Thành ca. Nhưng mọi người vẫn cho rằng điều này quá ngạo mạn. Bởi vì chủ tinh đã sắp vượt qua phạm vi chiến lực bình thường. Chủ động tiến vào chủ tinh của người khác, cái này không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Rất nhiều người của Thiên Lang quân đoàn buộc miệng nói ra. Lung Trì Đạo Tôn có thể quyết định tất cả quy tắc của Tẩn Uy Tinh, cái này hoàn toàn không thể địch nổi đâu. Cho dù vào 10 đạo thánh cũng sẽ bị tinh chủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhìn thấy các đệ tử của Phi Tiên Môn đã quen với thao tác hồi sinh, ngược lại không hề hoảng sợ. Nếu Khương trưởng môn đã quyết định tấn công, có nghĩa là hắn đã nắm chắc. Chúng ta chờ hắn chiến thắng trở về là được rồi. Đang Thái mỉm cười nhìn đám người Ngụy Miễu và Cam Tử Nghĩa. Việc không có gì hồi hộp, không cần phải bàn luận. Việc khẩn cấp trước mắt là diễn tập lễ chúc mừng sau chiến thắng. Đúng đúng đúng. Tất cả các đệ tử của Phi Tiên Môn như tỉnh cơn mê, lần lượt trở vào trong pháo đài để nghiên cứu. Thấy bọn họ chuyên nghiệp như vậy, đám người Mông Thuần và Xích Linh đều sửng sốt. Ngay sau đó rơi vào suy ngẫm. Mà ở phía bên kia, đám người Hoàng Thường đang nhìn về phía bầu trời xa xăm. Bọn họ không biết rằng Khương Thành đã giết chết Đạo Thánh. Chủ tinh đại trận phát động một cách mãnh liệt, chỉ sợ lần này Khương Thành thực sự không thể thắng nổi. Động tĩnh bên đó đã giảm đi rất nhiều, có phải đã phân ra thắng bại rồi? Không. Văn sĩ trung niên nhanh chóng nói. Nếu như bọn họ thật sự giết chết Khương Thành, vậy thì chúng ta phải báo trước cho Tử Tiêu Điện, nói ngươi đích thân áp trận ở phía sau. Nếu không, sẽ bị Độ Hâm và Phong Cự báo tội dung túng cho kẻ phản bội. Hoàng Thường suy nghĩ mấy giây, cuối cùng gật đầu. Đi qua xem thử. Một đám người nhanh chóng bay ra khỏi nơi đóng quân của quân đoàn thứ nhất. Bay về phía Thiên Lang quân đoàn. Cùng lúc đó, Khương Thành đã bay thẳng lên trời cao, lao ra khỏi ma hành tinh. Hà, tiến vào Tẩn Uy Tinh. Lúc này, chủ tinh vô cùng ngạc nhiên. Trước khi Độ Hâm và Phong Cự giết về phía Thiên Lang quân đoàn, bọn họ có thể nhìn thấy. Thông qua tinh bàn, mặc dù bọn họ không thể nhìn thấy bóng người, nhưng bọn họ vẫn có thể thấy khí cơ của hơn 300 người thuộc phe mình lần lượt biến mất, không để lại chút dấu vết. Điều này có nghĩa là hơn 300 người đó đều đã chết. Mà khí cơ của hơn 300 người đó, có hai người mạnh đến cấp bậc đạo thánh. Trời à, hai đạo thánh bên ta chết rồi. Đối phương chỉ điều đi một người. Ai có thể làm được chuyện như vậy, lẽ nào Tịnh Trúc đạo thần đã trở về rồi? Không thể, tuyệt đối không thể. Chuyện đạo thần trở về, sao Tử Tiêu Điện lại không hề biết? Hắn đã xông vào Tẩn Uy chủ tinh của chúng ta. Sau khi phát hiện Khương Thành xông vào Tẩn Uy tinh, vốn dĩ mọi người đang hoảng hốt, đột nhiên bình tĩnh lại. Thậm chí Lung Trì tinh chủ còn vô thức cười toe toét. Ha ha ha ha, cái này thật sự là đưa đến tận cửa mà. Các tinh chủ và cao thủ khác cũng lần lượt bật cười thành tiếng. Người này điên rồi sao? Nếu hắn ở lại phía dưới, chúng ta thật sự không có biện pháp nào thắng. Nhưng mà hắn lại dám cả gan xâm phạm chủ tinh, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Hắn muốn tìm chết, vậy thì tác thành cho hắn. Giết cao thủ như vậy, đó là công đức lớn lao đấy ha ha ha. Tâm của Lung Trì đạo tôn kích động, tay run rẩy, ấn mở cấm chế thiên nhiên. Các nơi của Tẩn Uy Tinh. Ngược lại ta muốn xem thử rốt cuộc người này là ai. Tẩn Uy Tinh là địa bàn của hắn, vườn sau hoàn toàn thuộc về bản thân hắn, ở nơi này hắn có quyền kiểm soát tuyệt đối. Chẳng mấy chốc, bóng dáng điên cuồng tiến về phía trước của Khương Thành. Đã xuất hiện trên trận truyền ảnh. Khương Ẩn Hoàng. Tiếng kêu lớn liên tục không ngừng vang lên trong điện. Khương Thành. Chết tiệt, thế mà lại là hắn. Trời à, sao hắn có thể đứng về phía Khiếu Mang Vực? Hắn đã phản bội Thiên Cung, cuối cùng ta cũng hiểu được tại sao trước đây. Một người cũng không chết, trước đây Thiên Lang quân đoàn là dòng chính của hắn. Đã đến bước này, rốt cuộc bọn họ cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Vậy thì chúng ta nên làm sao đây? Giết! Giết hắn! Trong mắt Lung Trì tinh chủ lóe lên sự hung ác, phẫn nộ hét lớn, cái này còn cần phải suy nghĩ sao, nếu hắn đã đứng ở phe đối diện, vậy thì hắn là kẻ thù. Hơn nữa, tự ý xông vào chủ tinh mà chưa được phép, dựa theo luật lệnh của Thiên Cung, vốn là giết không tha. Những người khác cũng nhao nhao kêu lên. Giết chết hắn! Ẩn Hoàng gì đó! Đó đều là đã từng rồi. Đại công tiêu diệt nghịch tặc thuộc về Tẩn Uy Tinh của chúng ta. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org. Chương 1628. Sức mạnh canh phòng của Tẩn Uy Tinh không mạnh. Ngoài Lung Trì đạo tôn và mười mấy tinh chủ nhị tam đẳng ra, còn có hơn 1000 chí tôn và thiên tôn. Ngoài ra, với tư cách là trọng địa tiền tuyến, Thiên Cung cũng phái năm đạo Tôn đến đây hỗ trợ. So với quân đoàn bên dưới, dường như yếu quá mức, hoàn toàn địch không lại. Vị trí đặc biệt của bản thân chủ tinh đã rút dây động rừng. Mà lý do cho sự sắp xếp này, là vì sức mạnh như vậy là đủ rồi. Trong chủ tinh của hắn, cho dù chỉ có một mình Lung Trì Đạo Tôn, tiêu diệt 18 đạo thánh cũng không thành vấn đề. Trừ khi đạo thần ra tay, nếu không chủ tinh sẽ mãi mãi vững như thành đồng. Cũng bởi vì vậy, đám người Lung Trì Đạo Tôn hoàn toàn xem thường Khương Ẩn Hoàng. Nhưng sự tự tin này cũng chỉ kéo dài hơn 10 giây. Bởi vì ngay sau đó, bọn họ phát hiện Khương Thành một mạch xông thẳng đến. Bên này, thế mà không hề bị cản trở. Tinh lực của chủ tinh mạnh hơn những ánh sao phía dưới. Nhưng khi bọn chúng gặp phải màn chắn lực trọc trên người Khương Thành, thì không có bất kỳ tác dụng gì. Đang xảy ra chuyện gì vậy? Thế mà thánh lực của hắn có thể loại bỏ hoàn toàn đòn tấn công tinh lực sao? Lung Trì Đạo Tôn tràn đầy tự tin, giờ nhãn cầu gần như muốn lòi ra ngoài. Chuyện này, hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. 3.000 năm trước, vài đạo thần hợp lực tấn công chủ tinh đại trận, mặc dù một số hạ vị chủ tinh đã từng tạm thời bị đánh hạ, nhưng cũng không có ai có thể hoàn toàn miễn dịch với các đòn tấn công tinh lực. Mà hiện tại, Khương Thành đã phá vỡ luật sắt này. Sao có thể như vậy? Không thể nào. Đòn sát thủ lớn nhất tinh lực không có lực sát thương, Lung Trì Đạo Tôn lập tức không còn sức mạnh gì nữa. Nhìn thấy Khương Thành nhanh chóng đuổi đến đây, những người khác trong điện cũng loạn thành một đoàn. Mau mau mau, thay đổi quy tắc của chủ tinh. Hạn chế hắn, áp chế hắn. Dùng sắp xếp của chủ tinh ngăn cản hắn. Phản ứng của Lung Trì Đạo Tôn cũng không chậm. Hắn lập tức bay lên cao đàn trước điện để thi pháp. Nhưng thấy hắn giơ cao hai tay tế ra một tấm lệnh phù vàng rực, nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt nghiêm trang, trong miệng lẩm bẩm gì đó. Thiên đạo huy hoàng, tẩn uy hiện thần. Tiên lực vô dụng. Quy tắc rút lui. Thiên địa hộ hồn. Vạn tinh giết tà. Chủ tinh là sản phẩm đặc biệt do thiên đạo tạo thành, mà tinh chủ xem như là người đại diện giúp quản lý tinh này. Do đó, trong phạm vi của chủ tinh, chỉ cần sức mạnh liên quan đến thiên đạo, đều nằm trong phạm vi kiểm soát của tinh chủ. Theo giọng nói của Lung Trì Đạo Tôn rơi xuống, toàn bộ tiên lực của những người có mặt khác đều không có tác dụng sát thương, cũng không hề cảm nhận được căn nguyên quy tắc dù là nhỏ nhất. Tình huống này hơi giống với tình huống lần đầu tiên bước vào cô thần giới. Cho dù đạo thánh xông vào nơi này, tiên lực cũng không có tác dụng gì, sức mạnh của tiên thuật vũ kỹ thần thông giảm nhanh chóng hơn 99% vẫn chưa dừng lại. Không cảm nhận được căn nguyên quy tắc thì không thể xây dựng pháp tắc không gian. Những thứ còn lại cũng chỉ là thần hồn và thánh lực. Thao túng tất cả tinh lực của tinh này, tinh chủ hoàn toàn có thể xây dựng từng tầng pháo đài tinh lực ở bên ngoài hồn hải của bản thân. Muốn ngăn chặn thánh hồn tấn công cũng không khó. Mà đạo thánh chỉ dựa vào thánh lực để đối mặt với tinh lực đầy trời của một chủ tinh, còn chiến đấu thế nào nữa? Hơn nữa, bản thân tinh chủ không bị hạn chế. Tinh lực của Lung Trì Đạo Tôn vẫn có thể làm tổn thương đến người khác, hắn cũng có thể liên kết với căn nguyên quy tắc, tế pháp cảnh ra. Trong hoàn cảnh cực đoan như kẹt bút này, một mình hắn đánh 18 đạo thánh, quả thực không tính là khoa trương. Khi một bộ này hạ xuống, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Hiện tại không sao cả rồi. Chắc chắn Khương Thành đã tiêu rồi. Vài đạo tôn dưới đài vừa vui mừng, vừa âm thầm oán thầm. Nếu không phải bọn ta đã nhìn thấy các trung vị tinh chủ khác, không chừng còn thật sự cho rằng thi pháp này của ngươi là một quy trình nghi lễ cần thiết. Tinh chủ điều khiển chủ tinh, chỉ cần trong lòng có suy nghĩ là có thể làm được. Hoàn toàn không cần tính vật lệnh phù gì cả, cũng không cần phải leo lên cao đàn đặc biệt, càng không cần thiết phải hét lên bất kỳ câu thoại nào. Một bộ nghi lễ vừa rồi, chỉ là thú vui cá nhân của Lung Trì Đạo Tôn mà thôi. Sau đó bọn họ lại nhìn tiên trận truyền ảnh một lần nữa, nụ cười lập tức cứng lại. Trong màn hình, quả thật tiên lực của Khương Thành đã biến mất. Nhưng mà tốc độ bay của hắn lại không hề giảm đi chút nào. Dưới sự điều khiển của Lung Trì Đạo Tôn, tẩn uy tinh xuất hiện từng tầng rào cản đại trận thiên nhiên một cách vô căn cứ. Khương Thành vung kỵ khuyết kiếm, mặc dù thiếu đi sự gia trì của tiên lực, khiến uy lực giảm đi rất nhiều, nhưng mỗi một kiếm vẫn bổ sung thêm lực quy. Tắt. Mọi người chỉ nhìn vài giây, đã nhìn thấy hắn sử dụng ít nhất 30-40. Quy tắc. Phá hủy những đại trận thiên nhiên đó dễ như trở bàn tay. Hắn vẫn bay như tên bắn về phía này với một khí thế bất khả chiến bại. Còn tinh lực, vẫn bị màn chắn lực trọc của hắn tiêu trừ, giống như không hề tồn. Tài. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều thực sự bị dọa cho sợ hãi. Sao có thể như vậy? Sao hắn còn có thể dùng được lực quy tắc? Cái này không nên mà. Bọn họ nào biết, Khương Thành không thể liên kết được căn nguyên, nhưng hắn có 3000 huyền văn. Đó hoàn toàn thuộc về bản thân hắn, không phải là sức mạnh trong phạm vi của thiên đạo. Hắn giống như tích hợp 3000 căn nguyên cỡ nhỏ. Tiêu rồi, tiêu rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Mọi người có mặt nhìn bóng dáng càng ngày càng gần, hoàn toàn bị dọa cho sợ. Hại. Nghĩ đến việc hai đạo thánh đã chết trong tay Khương Thành vào lúc trước. Bọn họ cảm thấy thân thể nhỏ bé này của bản thân sợ là không đủ giết. Rất nhiều người bắt đầu suy nghĩ đến việc bỏ trốn. Tốt hơn hết chúng ta nên nhanh chóng rút lui thôi. Giữ cho núi xanh, không lo không có củi đốt. Báo lên Tử Tiêu Điện, sau này lại phái cao thủ cướp về. Đương nhiên Lung Trì Đạo Tôn không muốn từ bỏ chủ tinh của chính mình. Ngay cả khi đó chỉ là tạm thời, cũng rất không bằng lòng. Nhưng hắn còn chưa kịp đưa ra quyết định thì Khương Thành đã đến trước mắt. Phù phù. Các trung vị tinh chủ có mặt lập tức quỳ xuống. Tha mạng đi mà, Khương Ẩn Hoàng. Ánh sao đầy trời biến mất, cuối cùng Tẩn Uy Tinh cũng ngừng giải phóng sức. Mạnh. Những người khác cũng bị dọa cho hồn bay phách lạc, có người tê liệt gục. Xuống đất ngay tại chỗ, có người đứng im không dám nhúc nhích, cảnh tượng khá buồn cười. Vốn dĩ Thành ca còn tưởng rằng sau khi tới đây sẽ xảy ra một trận đại chiến. Cuối cùng khốc liệt hơn. Dù sao thì đánh chủ tinh, tương đương với đánh bốt vào phút cuối cùng mà. Nhìn thấy điều này, suýt nữa không hoàn hồn. Phụ, ý của các ngươi là gì? Hắn lắc lư kỵ khuyết kiếm trong tay. Không phải vừa rồi còn thúc giục chủ tinh tấn công ta rất khí thế hay sao? Sao? Vừa gặp mặt đã quỳ xuống rồi. Cái này à? Nhìn thấy vẻ mặt không mấy thiện cảm của hắn, Lung Trì Đạo Tôn toát mồ hôi. Lạnh. Là như thế này, bọn ta không ngờ người đến lại là Khương Ẩn Hoàng đó mà. Những người khác lập tức phụ họa theo. Bạn đầu bọn ta tưởng đó là kẻ thù bên Khiếu Mang Vực, cho nên mới thúc giục. Chủ tinh đại trận. Nếu bọn ta biết đó là ngươi, sao bọn ta có thể tấn công chứ? Nhìn thấy Khương Ẩn Hoàng giá lâm, bọn ta nghênh đón còn không kịp nữa. Là. Đúng đúng đúng, đây chỉ là hiểu lầm thôi, thuộc về chuyện không nhận ra. Người quen. Lung Trì Đạo Tôn dè dặt đứng lên, xoa tay cười nói. Khương Ẩn Hoàng giá lâm Tẩn Uy Tinh tuần tra. Đã làm cho nơi này trở nên tỏa sáng. Tiểu tiên cảm thấy vinh hạnh bội phần, đến chào đón. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1629. Quan giai trung vị tinh chủ, tương đương với tiên quan nhị phẩm. Mà vị trí ẩn hoàng của Khương Thành là vị trí ngang hàng với thiên đế. Ngoài cái danh ẩn hoàng, vị trí thần quân của hắn cũng đã vượt qua những tiên quan nhất phẩm bình thường. Cho nên Lung Trì tinh chủ tự xưng là tiểu tiên trước mặt hắn, điều đó cũng thích hợp. Thành ca cố ý cười như không cười, nói, nhưng mà, hiện tại ta đang đứng về phía phi tiên môn. Mà phi tiên môn là môn phái bên Khiếu Mang Vực, là kẻ thù của các ngươi. Ta là ẩn hoàng, các ngươi hoàn toàn có thể phớt lờ, tiếp tục tấn công ta mà. Khương ẩn hoàng, ngươi đang nói gì vậy? Một đạo tôn đến từ thiên cung ở phía sau lớn tiếng ngắt lời hắn. Vị trí ẩn hoàng của ngươi vẫn chưa bị các thiên đế bãi bỏ, có nghĩa là ngươi vẫn là cấp trên của bọn ta. Quy tắc của thiên cung sao có thể bỏ được? Sao bọn ta dám vô lễ với ngươi? Hắn nghĩa chính từ nghiêm, nói, phớt lờ ẩn hoàng là đại nghịch bất đạo, tuyệt. Đối đừng nói nữa. Đúng. Lung Trì tinh chủ gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. ngươi vẫn là ẩn hoàng anh minh thần võ trong lòng của bọn ta, cần được kính trọng. Có cho tiểu tiên một vạn dũng khí, cũng tuyệt đối không thể ra tay với ngươi. Một lúc trước, bọn họ còn hô đánh hô giết trước màn ảnh của tiên khí truyền. Ảnh. Đột nhiên hiện tại sửa lại, đương nhiên là vì muốn sống sót. Ngươi xem, bọn ta tôn trọng ngươi như vậy, đều là người nhà cả mà. Ngươi không biết xấu hổ mà giết bọn ta hay sao? Thành ca cũng bị đám dở hơi này đánh bại. Trên thực tế, hắn đã gần sức cùng lực kiệt. Sử dụng lực trọc giống như đốt xăng, lần trước hắn đối phó với đám người đồng kiêu đạo thánh, hắn đã sử dụng 30%. Những ngày này, cũng chỉ tự động hồi phục 10%. Vừa mới giết ba đạo thánh, đánh liên tiếp hai trận, hắn đã cố gắng hết sức để tiết kiệm một chút. Tiên lực là lực lượng chính, lực trọc chỉ dùng trên lưỡi đao. Nhưng vẫn trừ mất 30% một lần nữa. Nhưng để chống lại tấn công của tinh lực, màn chắn lực trọc đã được mở ra và tiêu hao, đã sắp tiêu sạch 50% cuối cùng. Nếu như đám người lung trì đạo tôn lại thúc giục tinh lực của chủ tinh để trì hoãn một lúc, không chừng Khương Thành sẽ thực sự bị giết. Được rồi. Thấy muốn bị giết không được thỏa mãn, Thành ca chỉ có thể lùi lại chọn phương án thứ hai. Nếu ta đã là cấp trên của các ngươi, vậy chắc chắn các ngươi sẽ nghe mệnh lệnh của ta. Đó là đương nhiên. Lung trì đạo tôn thấy giọng điệu của hắn có phần thả lỏng, vội vàng lớn tiếng bày tỏ thái độ. Mệnh lệnh của Khương Ẩn Hoàng, đối với tiểu tiên, đó là ngọc chỉ đấy. Có lý do gì để bọn ta không tuân theo? Tốt. Khương Thành gật đầu hài lòng. Vậy thì các ngươi nhanh chóng thúc giục Tẩn Uy Tinh, rút khỏi ma hành tinh Hà nhé. Nếu nhiệm vụ đã là giành lại ma hành tinh Hà, nên đương nhiên phải làm đến nơi đến chốn. Cho dù quân đoàn bên dưới ném đi, thì có vấn đề gì với chủ tinh của Thiên Cung đang treo lơ lửng trên đầu? Sở dĩ Khương Thành dốc sức làm nhiệm vụ này như vậy, đương nhiên không phải sợ Tịnh Trúc Tiên Phủ, mà là vì bản thân. Trong mắt hắn, sớm muộn gì Phi Tiên Môn cũng sẽ là đại phái số một ở Khiếu Mang Vực, Khiếu Mang Vực sẽ là địa bàn của bản thân trong tương lai. Vậy đương nhiên phải dọn sạch các mối đe dọa xung quanh. Hả, hả? Vốn dĩ mọi người còn tưởng rằng mối nguy này đã qua đi, tất cả đều trợn tròn mắt. Rút khỏi ma hành tinh Hà. Đúng vậy, có việc gì khó làm sao? Mặt của Lung Trì Tinh chủ trở nên đau khổ, đây không phải là vấn đề khó làm hay không khó làm, mà là cái gì? Vẻ mặt của mọi người trông táo bón. Ngươi thật sự không biết hay là giả vờ không biết? Chủ tinh rút khỏi tiền tuyến, đây là việc quan trọng như thế nào? Để điều động một quân đoàn, chỉ cần có mệnh lệnh của Chiến Thiên Tư là được. Mà việc điều động chủ tinh, không có ý chỉ của Tử Tiêu Điện là tuyệt đối không được, Chiến Thiên Tư cũng không có quyền hạn. Hơn nữa còn là mất đi trận địa tiền tuyến và rút lui, thuộc về hành vi đào binh. Cái này thực sự là không được đâu. Tại sao lại không được? Khương Thành hơi cau mày, không vui nói, ngươi là tinh chủ của tinh này, gì? Chuyển chủ tinh chỉ là một việc trong suy nghĩ, việc dễ như ăn bánh thôi mà. Ca nói như thể toàn bộ chủ tinh đã rút lui, chỉ đơn giản như di chuyển lễ vật. Vấn đề không phải ở đây, mà là Tử Tiêu Điện phía trên. Làm sao? Thành ca nhìn chằm chằm, Tử Tiêu Điện là phía trên, vậy ta không phải phía trên sao? Ngươi thực sự không phải, ngươi là kẻ thù. Chẳng qua là bọn ta không còn cách nào khác mà thôi. Trong lòng mọi người oán thầm, nhưng đương nhiên không dám biểu hiện ra. Ngoài mặt. Vẻ mặt của Lung Trì Đạo Tôn chua xót, mặt cả, đương nhiên ngươi là phía trên, nhưng tiểu tiên lại không có cách nào khai báo với bên Tử Tiêu Điện được. Cả. Hắn cũng không phải thượng vị tinh chủ. Trung vị tinh chủ. Thật ra vẫn có một nửa quyền kiểm soát ở bên Thiên Cung. Nếu thật sự làm sằng làm bậy, Tử Tiêu Điện thật sự có thể trị tội hắn, thay trung vị tinh chủ. Không nhưng nhị gì hết. Khương Thành thu hồi nụ cười, khuôn mặt lạnh lùng quét một vòng qua đám người tại đây. Ta nhìn ra được, các ngươi không xem Ẩn Hoàng ta là cán bộ cấp cao. Mọi người liên tục lắc đầu phủ nhận. Không có, không có. Làm sao bọn ta dám chứ, nhưng chuyện này quá khó giải quyết. Không dám. Khương Thành nghiêm mặt, thản nhiên hỏi, không phải vừa rồi còn nói nghe. Theo mệnh lệnh của cấp trên là ta sao? Hóa ra tất cả đều là nói dối ta à. Nhìn thấy hắn lại chậm rãi rút kỵ khuyết kiếm ra, tất cả mọi người đều sắp bị dọa sợ đến phát khóc. Bọn ta nghe mà. Đúng vậy, bọn ta sẽ lập tức rút lui. So với việc bị giết ngay lập tức, quay về bị Tử Tiêu Điện trừng phạt vẫn là chuyện có thể chấp nhận được. Thậm chí bọn họ còn giúp Thành ca làm công việc của Lung Trì Đạo Tôn. Lung Trì Tinh Chủ, tốt hơn hết ngươi nên nghe theo mệnh lệnh của Khương Ẩn Hoàng đi. Đây là mệnh lệnh của Ẩn Hoàng, ngươi cứ tuân theo là được rồi. Đừng chống lại Khương Ẩn Hoàng nữa. Nhìn mũi nhọn sắc bén rét lạnh của kỵ khuyết kiếm, Lung Trì Đạo Tôn cố gắng hết sức để trả một cái giá cuối cùng. Ngươi dùng thân phận Ẩn Hoàng ra lệnh cho ra rút lui, dù sao ngươi cũng phải cho ta một thủ lệnh, để cho ta trở về báo cáo kết quả nhiệm vụ chứ. Hắn cũng xem như là đã nghĩ thông rồi. Dù sao sau khi trở về, bản thân lấy thủ lệnh của Ẩn Hoàng, nói là phụng mệnh hành sự. Tử Tiêu Điện có chất vấn, thì nói không biết Khương Thành đã trở thành kẻ thù. Như vậy phía trên cũng không nói được gì, dù sao thì các ngươi cũng không có tuyên bố bãi bỏ vị trí Ẩn Hoàng, sao có thể trách một tinh chủ nhỏ bé như ta? Thủ lệnh. Thành ca sửng sốt, điều này thật sự khiến hắn hơi lúng túng. Ẩn Hoàng cũng chỉ là một cái chức suông, thiên cung không có đặc biệt chế tạo ấn tỷ nào dành riêng cho hắn. Hắn vốn định nói, lão tử đến đây là để tấn công các ngươi, làm sao có nhiều chuyện như vậy, lại không giết ngươi. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn lại thay đổi cách nghĩ. Dùng thân phận Ẩn Hoàng ra lệnh, đây là lần đầu tiên nghĩ, thể diện. Ca đảo mắt, một ấn tỷ màu tím tương tự như xoáy ấn của Thiên Lạc Quân trước. Đây vô căn cứ biến ra ngay tại chỗ. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra một tấm đế phù. Nhanh chóng khắc một dòng chữ lên phía trên. Ra lệnh cho Tẩn Uy Tinh chủ rút khỏi ma hành tinh hà ngay lập tức, không được sai sót. Sau khi viết lên biên niên sử thiên cung, hắn lấy Ẩn Hoàng đại ấn đóng dấu lên đế phù. Để nhấn mạnh, ca còn đặc biệt đánh dấu chân linh thần hồn của một mình bản thân kèm lên đại ấn, xem như là dấu chống hàng giả. Mọi người có mặt nào biết rằng đại ấn này chỉ vừa mới được làm ngay tại chỗ. Bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy Ẩn Hoàng đại ấn bao giờ, cũng không ai biết tính xác thực của nó. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1630. Trên thực tế, vốn dĩ ấn tỷ Ẩn Hoàng không hề tồn tại. Khương Thành nói đây là thật, vậy thì nó là thật, chỉ là ấn tỷ này không phải do Tử Tiêu Điện ban hành mà thôi. Lung Trì Tinh chủ nhận đế phù đã được đóng dấu một cách trân trọng, trong lòng hắn cũng hơi nhẹ nhõm. Tiểu Tiên nhận lệnh. Ngay sau đó, hắn lại nhảy lên cao đàn, bắt đầu thi pháp. Ầm ầm. Giữa từng trận tiếng vang, Tẩn Uy Tinh to lớn rung lên. Khương Thành bay ra khỏi chủ tinh này, nhìn nó đưa mọi người ra khỏi vị trí ban đầu, bay về phía bầu trời đầy sao sâu thẳm của thiên cung đối diện. Lúc này, ma hành tinh hà mới rơi trở lại bên dưới một lần nữa. Mà trước đó, Hoàng Thường đã mang theo một đại quân tinh nhuệ 50.000 người, nhanh chóng đuổi đến nơi đóng quân của Thiên Lang quân đoàn. Đến nơi, ngay từ cái nhìn đầu tiên, bọn họ đã nhìn thấy xác chết đầy khắp trên mặt đất. Suýt! Nhìn độ hâm đê o thánh và phong cự đạo thánh đã không còn một tiếng động, lão huynh này hít một hơi lạnh. Văn sĩ trung niên bên cạnh cũng mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày. Lần cuối cùng bọn họ thật sự sợ hãi, cũng là cảnh tượng tương tự. Lần đó bên ngoài Hóa Tiên phủ, hơn 100.000 tà tiên bày trận dẫn dụ Khương Thành tấn công, bọn họ lặng lẽ bám theo để theo dõi. Cuối cùng đại trận bị phá vỡ, thi thể của tất cả tà tiên và hai đạo thánh cũng xuất hiện trong tầm nhìn của bọn họ theo cách này. Hắn lại làm vậy rồi. Hoàng Thường cảm thấy trong miệng đắng chát, trong đầu vang lên tiếng ong. Ong, rất khó tập trung tư tưởng. Hoàn toàn không cần tra hỏi, hắn cũng biết là do Khương Thành làm. Dù sao thì điểm khác biệt giữa lần đó và lần này là hai tà tiên đạo thánh đã trở thành hai thiên cung đạo thánh. Phong cách của những cái khác về cơ bản là giống nhau. Đại quân phía sau hắn đã hoàn toàn nhốn nháo. Trời à, hai đạo thánh đều bị giết rồi. Trời à, ai đã làm chuyện này? Nghe nói kẻ thù lần này là Khương Thành, lẽ nào là hắn làm sao? Thật sự là có thể, đừng quên sát tính năm đó của Khương chủ soái nặng như. Thế nào? Khương chủ soái làm thế nào mà? Tất cả im miệng hết cho ta. Đột nhiên hoàng thường hét lên, che mất giọng nói của mọi người. Nhưng nhìn khuôn mặt dữ tợn như muốn ăn thịt người của hắn, không phải vì tức giận mà là vì sợ hãi. Sau khi ổn định tất cả các thuộc hạ, hắn dè dặt nhìn xung quanh một vòng. Chỉ sợ rằng Khương Thành đang ở gần đây. Nếu như hắn nghe được bản thân xem hắn như kẻ thù, biết đâu tiếp theo thi thể nằm ở đây sẽ hơn mấy vạn thi thể. Trong đó cũng sẽ bao gồm bản thân hắn. Đúng lúc này, Thiên Lang quân đoàn và các đệ tử phi tiên môn ở bên trong cũng vội vàng đuổi tới sau khi nghe tin. Đám người Kỷ Linh Hàm vẫn ở cổng pháo đài, còn Mông Thuần và Xích Linh thì mỉm cười bay ra ngoài. Hoàng thường tiên tướng, cuối cùng ngươi cũng đã đến rồi à? Ha ha ha, ngươi đến đây để tấn công Khương chủ soái sao? Nghe được câu này, hoàng thường bật dậy ngay lập tức. Hắn thở hổn hển vì tức giận và sợ hãi, lao đến trước mặt hai người, mỗi tay một người, siết chặt vạt áo trước của cả hai. Hung dữ gầm lên, nói, ta nói muốn tấn công Khương chủ soái khi nào, không được nói nhảm cho ta. Mông Thuần và Xích Linh yếu hơn hắn một đại cảnh giới, những ngày Khương Thành không ở đây, hai người phải chịu sự điều khiển của chủ soái tạm thời là hắn. Nhưng mà lúc này, hai người lại không hề sợ hãi chút nào. Ngược lại, cả hai mỉm cười. Chẳng lẽ không phải sao? Vậy thì ngươi giải thích vừa rồi Độ Hâm và Phong Cự đến đây là để làm gì? Ngươi dẫn theo đại quân, là lại muốn làm gì? Hoàng thường hận không thể một tay đập chết hai người này. Hắn một lòng cho rằng Khương Thành trốn trong bóng tối, nghe lời nói của chính mình. Làm sao dám thừa nhận hành vi phạm tội này? Hai người đó tự ý hành động, tự ý ra trận, vốn dĩ không phải là ý của ta. Hắn lớn tiếng hét lên về nơi xa, ta dẫn theo đại quân đuổi đến đây, là để bắt bọn họ trở về, thuận tiện giúp Khương ẩn hoàng giải vây. Chung quy hoàng thường vẫn cảnh giác. Chỉ gọi là Khương ẩn hoàng, không gọi là Khương chủ soái. Hai chức danh này khác nhau. Hiện tại Khương Thành phản bội thiên cung đã là sự thật ván đã đóng thuyền. Nếu gọi hắn là chủ soái, chẳng khác nào chính mình vẫn tự cho là thuộc hạ của hắn, cũng không thoát khỏi liên can. Sau này Tử Tiêu Điện thanh lý những kẻ phản bội, biết đâu xưng hô này sẽ ảnh hưởng đến bản thân. Mặc dù sức mạnh của Mông Thuần và Xích Linh không bằng hắn, nhưng tâm cơ lại không kém bao nhiêu. Hai người đã nghe ra được, Hoàng Thường không muốn đi theo Khương Thành. Hì hì, Hoàng Thường tiên tướng, hẳn là ngươi đã nhận được truyền tin của bọn ta rồi, đúng không? Khương chủ soái muốn giành lại ma hành tinh hà, bọn ta đang phối hợp. Đương nhiên là Thiên Lang quân đoàn của bọn ta nghe theo mệnh lệnh của hắn, xin hỏi ý của ngươi như thế nào? Là rút khỏi ma hành tinh hà, hay là chống đối? Cái này. Hoàng thường và văn sĩ trung niên bên cạnh nhìn nhau, rất muốn nhìn xem liệu hắn có thể nghĩ ra một giải pháp vẹn toàn hay không? Không đắc tội với Khương Thành, sẽ không bị hắn giết chết ngay tại chỗ. Đồng thời cũng sẽ không bị liên lụy, sẽ không bị thiên cung cho là kẻ phản bồi. Nhưng văn sĩ trung niên từ trước đến nay vẫn luôn trí tuệ vững vàng, lúc này lại cao mày, tách cũng tách không ra. Cuối cùng hắn chỉ có thể bí mật truyền âm cho Hoàng thường ba chữ, tiếp tục kéo. Thế là Hoàng thường sắp xếp biểu cảm của bản thân, thả lỏng với Mông Thuần và Xích Linh. Cụ, đây là một vấn đề nghiêm trọng, đương nhiên ta muốn nói chuyện trực tiếp với hắn. Sao có thể chỉ vì truyền tin không đáng kể của hai người, thì đã điều động hàng vạn đại quân. Không biết hiện tại Khương ẩn hoàng đang ở đâu? Mông Thuần chỉ phía trên đỉnh đầu của mình. Hoàng thường và đại quân phía sau nhìn theo hướng ngón tay của hắn, phía trên là Tẩn Uy chủ tinh. Thế mà hắn lại xông vào chủ tinh. Không sai. Hoàng thường cảm thấy cực kỳ khó tin. Chỉ một mình hắn. Mông Thuần tự hào nói, đương nhiên. Đột nhiên Hoàng Thường dâng lên một tia mong đợi. Tấn công chủ tinh là hành vi tìm chết, cho dù 10 đạo thánh liên thủ cũng là chết. Lỡ như Khương Thành chết ở Tẩn Uy Tinh thì sao? Vậy không phải là không có việc gì nữa rồi sao? Hắn bắt đầu vui mừng vì vừa rồi bản thân không tỏ rõ thái độ đứng bên Khương Thành. Nhưng ngay khi suy nghĩ này của hắn vừa dâng lên, đột nhiên tất cả ánh sao xung quanh biến mất. Cùng lúc này, Tẩn Uy chủ tinh cũng trở nên mờ nhạt hơn 10 lần so với lần trước. Chủ tinh đại trận dừng lại rồi. Chẳng lẽ trận chiến đã kết thúc, phân ra sinh tử rồi sao? Đệ tử của Phi Tiên Môn cũng bay ra khỏi pháo đài. Tất cả mọi người cùng ngẩng đầu nhìn lên chủ tinh phía trên, chờ đợi kết quả từ phía trên truyền đến. Chờ rồi chờ, bọn họ cũng không chờ bao lâu. Một lúc sau, giữa tiếng nổ vang, đột nhiên chủ tinh di chuyển. Đây là tình huống gì vậy? Tại sao đột nhiên chủ tỉnh lại rung động? Cho dù là quân đoàn thứ nhất hay là Thiên Lang quân đoàn, tất cả đều bối rối. Ngay sau đó, Tẩn Uy Tinh đã đứng trên bầu trời ma hành tinh hà ở tiền tuyến. Hơn 2.000 năm không hề di chuyển, nhanh chóng lùi về hướng thiên cung. Tốc độ đó nhanh đến mức giống như đang chạy trốn. Còn không đợi bọn họ phản ứng lại, thì đã biến mất khỏi tầm mắt. Chết tiệt! Sao chủ tinh chạy rồi? Không có chủ tinh, tương lai còn đánh trận như thế nào? Chủ tinh rời đi, dù sao cũng phải thông báo một tiếng chứ, đây là chuyện gì? Quân đoàn thứ nhất ở phía dưới hỗn loạn. Hoàng Thường lờ mờ có một suy đoán, nhưng lại cảm thấy nó quá vô lý. Mà đúng lúc này, đột nhiên có một bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Hoàng Thường, biệt lai vô dạng.